chăn nuôi toàn nhân loại chương 490 tới chương 521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là một trận bão táp. Trên mạng, rất nhanh đã có người lên tiếng. Cái này khiến cho ta nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết vừa mới xuất hiện trên Internet mấy tháng qua. Võ hiệp, vượt nóc băng tường. Có thể lăng không hư độ. Chính là cái loại tiểu thuyết không cần truyền thông báo chí, được đăng tải ở trên mạng sao? Ha ha ha. Ta cũng đã xem qua, gần đây còn có Mai Hoa Quyền quyền hiệp được đăng liên tục mấy kỳ. Bên trong đó cực kỳ lợi hại, rớt xuống vách núi còn nhặt được thần công hoa mai tam lộng, sau đó có rất nhiều mỹ nữ. Trời à, Internet cũng nên có pháp luật, loại tiểu thuyết lẫn lộn này. Không nên có được nguồn thu lợi nhuận kết xu. Nhưng cái trước mắt này còn lợi hại hơn nhiều so với võ hiệp kia. Hứa chỉ đi ở trên đường cái, ngồi xuống một cái ghế dài tại đài phun nước của quảng trường. Kế bên là tiệm trà sữa, một đám người đang vây quanh TV trong tiệm, điên cuồng xem một màn thần thoại đang được phát sóng. Một số người trẻ tuổi đi xe máy, là hét ầm ĩ, vô cùng kích động, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Dù sao thì TV đen trắng cũng đã được phổ biến từ lâu, còn màn hình tinh thể lỏng màu sắc được đỡ hiện tại chỉ có người giàu mới mua nổi. Bọn họ muốn xem rõ ràng hơn thì sẽ lựa chọn một số tiệm đồ uống, hiệu sách. Một chiếc TV đắt tiền cũng trở thành tiêu chuẩn cạnh tranh khách nhân của các cửa hàng. Hứa chỉ ngồi xuống, mở trình duyệt thần sáng thế trên màn hình nền màu xanh của laptop. Hắn tự nhiên là có thể kết nối tín hiệu không dây với khoa học kỹ thuật của nhân loại, thậm chí là xâm nhập vào mạng của bọn họ. Bọn họ đang còn dừng lại ở phạm trù võ hiệp nguyên thủy, độ thoải mái còn rất thấp. Còn không có kỳ ảo, tiên hiệp. Thật muốn là một bản đấu phá rồi phát lên mạng, để cho bọn họ biết cái gì mới là thật là thơm. Hứa chỉ cười như không cười. Lúc này, TV đang trực tiếp toàn bộ lịch sử nhân loại. Lão nhân Levitt trực tiếp thành lập căn cứ khoa học kỹ thuật tạm thời, mang theo khoa học kỹ thuật Internet cao nhất và công nghệ dung nham quân sự tiên tiến nhất lúc bấy giờ đi thăm dò mảnh đất này. Thậm chí họ còn phát hiện một số sinh vật kỳ dị, động vật siêu phàm. Tất cả đều có thể khiến cho người ngồi trước TV phải thét chói tai, mọi người sôi trào, kích động đến tột đỉnh. Nhưng mà một tuần sau đó, trước TV, sắc mặt mọi người bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bởi vì thu thập số liệu về địa hình xung quanh cho nên quân đội loài người đã bắt đầu thăm dò mảnh đất cổ xưa này, đi săn một số cự thú cấp thấp. Quân đội bọn họ nháy mắt đã tổn thất thảm trọng, tử thương rất nhiều người. Những con giả thú đó thật là đáng sợ. Súng ống cũng rất khó để xuyên qua da và áo giáp của chúng nó, cần phải có vô số bộ đội cùng bắn mới được. Sinh mệnh lực của chúng còn cực kỳ ngoan cường, thậm chí còn có thể bộc phát ra các loại lực lượng siêu phàm không thể tưởng tượng nổi. Ngọn lửa, mưa đá, gió lốc, thậm chí là xung kích tinh thần. Bằng bằng tạch tạch. Cùng với ánh lửa trong nòng súng, trong mưa bom bão đạn, một con cự thú giống như chó nhỏ đang điên cuồng lao về phía trước. Xe tăng kiểu mới B-91 đã bị phá hủy. Quân đội đã tử thương 13 người. Từng tin tức được truyền đến. Không chỉ có người xem cảnh ném bom được phát sóng trực tiếp trên TV kích động, Levitt cũng gắt gao nắm chặt tay, đây là một con cự thú, là cực hạn mà chúng ta có thể săn được, tất nhiên là phải bắt lấy nó. Sau khi tử thương thảm trọng 1/3 binh lực, một cự thú đỏ như lửa đã bị đánh gãy tứ chi, cả người đều là lỗ đạn bị nhốt ở trong lồng sắt, từng giọt máu tươi chảy xuống. Nó nhìn Levitt bằng ánh mắt tràn đầy thù hận. Cô. Từng đạo ngôn ngữ kỳ dị vang lên từ trong miệng cự thú, tựa hồ đang rống giận. Levitt nhìn cảnh tượng trước mắt, hít sâu một hơi, quá không thể tưởng tượng được. Những cự thú này có trí thông minh thật đáng sợ, bọn chúng còn có ngôn ngữ riêng của chủng tộc của mình. Các lão nhân xung quanh cũng lâm vào trầm mặc, bầu không khí tràn ngập sự bi thương. Bọn họ đi đến nơi này, vốn dĩ cũng không muốn sống, lại không nghĩ tới tử thương sẽ đến nhanh như vậy. Thật khó để tưởng tượng, đây rốt cuộc là sinh mệnh gì? Cơ bắp và áo giáp có thể so với hợp kim dung nham công nghệ cứng rắn nhất của nhân loại. Máu của cự thú này rất nóng, nóng rực vô cùng, thậm chí có thể khiến làn da của loài người yếu ớt chúng ta bị phỏng. Nó mang trên mình thể chất khổng lồ khó có thể tưởng tượng nổi, máu đã được đưa đi xét nghiệm. Giọng nói được truyền đến từ xung quanh. Levitt vẫn đang nhìn chăm chú vào con cự thú không ngừng rít cào này. Đột nhiên, có một đạo âm thanh kỳ dị dao động quanh quẩn trong đầu hắn. Ma thú ngu xuẩn không biết thế nào là siêu phàm. Người đang khiêu khích ta, nhanh thả ta trở về, cha ta là thần tướng thứ ba của thánh đế. Michakuk sẽ diệt các toàn tộc các ngươi. Levitt cảm thấy cả kinh, giọng nói được truyền đến trong đầu vậy mà lại có thể sử dụng hình thức giao lưu giống như sóng điện não. Đây là thần thức. Nó thật sự là sinh mệnh thần thoại cổ xưa. Hắn nhịn không được mở miệng, người nói ta là ma thú, những người khác thì sao? Người. Những sinh vật như các ngươi được gọi là người sao?

Hứa Chỉ dựa vào thân cây. Ánh mắt hắn lướt qua ông lão, lặng lặng nhìn thảo nguyên rộng rãi một bên. Trong chớp mắt, hắn như nhìn thấy từng thời đại xa xôi trước kia, một nhóm vu sư trẻ tuổi theo đuổi chân lý, bóng dáng cô độc thả bước chậm rãi. Tiễn đưa ngươi ngón tay hắn chỉ lên trời. Ầm ầm. Bầu trời lập tức ngưng động, vô số luồng khí màu sắc dung nham hình thành dòng nhiễm đỏ rực cả bầu trời, một bóng dáng khổng lồ xông thẳng lên cao. Một ông lão tóc bạc trên xe lăn như đang ngồi trên thần tọa, bóng hình to lớn mênh mông quan sát cả thành thị máy móc. Đó là thần linh siêu cổ đại, thần tích trong thành phố máy móc tại bình nguyên cối xay gió, tinh thần của vô số người đi đường chợt chấn động. Mọi người lặng lẽ ngửa đầu, nhìn lên bóng dáng ông lão tóc bạc kia, dường như đã nhận ra chuyện gì. Họ lập tức rút điện thoại di động ra quay chụp ảnh, có người dần rơi lệ. Tiên sinh Levitt chúng ta đã được tán thành, thật quá tốt. Đế quốc năm 181, ngày 24 tháng 7, 6 giờ 07 phút, người Isda vĩnh viễn sẽ không quên thời khắc này, người cha của khoa học nhân loại Levitt đã chết già, an tường qua đời. Thần linh siêu cổ đại tới gặp tiên sinh Levitt lần cuối cùng. Văn minh của chúng ta được thần linh siêu cổ đại khẳng định. Điều này cũng có nghĩa, con đường mà tiên sinh Levitt mở ra cho chúng ta tại tương lai xa xôi sẽ không yếu hơn văn minh nhân loại siêu cổ đại đã từng rực rỡ kia. Nhưng loài người chúng ta đã gặp phải tổn thất nặng nề nhất từ trước tới nay. Trước truyền hình, những phát thanh viên đang thông báo. Tin tức, truyền thông, báo chí, phủ ngập trời. Ngày đó, rất nhiều người ngồi trên ghế salon đối diện với TV, trong lòng nổi lên cảm giác cô đơn, trống rỗng chưa từng có, giống như đã mất đi vật tín ngưỡng và sùng bái. Cảm giác đó rất nhạt, nhưng chất chứa sự mất mát đầy khó chịu, giống như một loại báu vật mà ngươi cho rằng nó sẽ vĩnh viễn làm bạn đột nhiên biến mất. Ầm ầm ầm. Đó là tiếng chuyển động độc nhất của động cơ máy. Toàn thể thành phố máy móc nhân loại chớp mắt xuất hiện rất nhiều xe đua của tộc theo phong cách nổi loạn khắp đầu đường cuối ngõ. Họ lao đi như bão táp trong thành phố, ngoài núi sông, trên thảo nguyên bao la, giống như từng ngôi sao băng, như muốn dùng phương thức đó để giải phóng cảm xúc hậm hực trong người. Gió gào thét bên tai. Cảnh sắc xung quanh nhanh chóng chạy ngược, như đang đua cùng thời gian. Tiên sinh Levitt sống trên đời gần 200 năm. Ngài sống qua 7 đời người luân chuyển, có thể xưng là thần linh chân chính, còn là nhà khoa học tuyến đầu của nhân loại, vẫn luôn bảo vệ chúng ta. Thế giới này không có thần. Khoa học vô cùng kiên định nói cho chúng ta rằng không tồn tại thần, nhưng bây giờ đã có rồi. Thần của chúng ta, tinh thần của người Isda chúng ta, tên nó là khoa học, cũng chính là Levitt. Trước kia, chúng ta là xã hội nguyên thủy. Tiên sinh Levitt đã dẫn chúng ta vào thời đại khoa học kỹ thuật, làm cho xã hội phong kiến nguyên thủy biến được giá trị của điện, để chúng ta làm ra máy vi tính, mạng Internet, máy móc, TV. Ngài đã đẩy mạnh vô số thời đại văn minh. Không có Levitt, chúng ta vẫn đang ở xã hội nguyên thủy. Rất nhiều nhà khoa học với mái tóc bạc già nua, sống lưng của các lĩnh vực khoa học kỹ thuật lớn, đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Họ không quan tâm tới lời khuyên can của trợ thủ mà đi thẳng tới nhà để xe, khoác trên mình bộ áo choàng trắng của nhà nghiên cứu khoa học ngồi trên chiến xa máy móc, trở thành một thành viên của tộc nổi loạn trên đường. Họ phóng như bay trên đường núi cao chót vót, trên núi sông và ruộng đồng. Những nhà khoa học này gần như đã phát điên. Cũng giống như người dân thành thị bình thường, thời khắc này, hầu như toàn bộ thế giới đều là tộc nổi loạn. Thành phần trí thức, người giàu, bác sĩ, giáo sư, không hỏi họ tên, bằng vai nhau chạy như bay đi, trút bỏ hết nỗi niềm, thỏa thích bộc phát. Người Isda thực là một chủng tộc kỳ lạ. Họ đời đời ở cạnh dung nham, điều đó cũng khiến rất nhiệt tình với rèn đúc và chế tạo máy móc. Nhiệt huyết, lãng mạn, giàu cảm xúc, cực kỳ hiếu khách, đầy cảm tính, nhưng lại có cả sự lý tính và bình tĩnh mà nhà khoa học nên có. Điều này làm cho họ có vẻ hết sức đặc biệt. Dựa theo cao độ của nền văn minh khoa học, họ đã sớm thoát ly khỏi các loại động cơ gắn máy cấp thấp, xe cộ đầy đường. Nhưng có lẽ, đó là văn hóa nổi loạn lưu hành của họ. Họ vẫn lưu hành rất nhiều xe đua đường phố. Chiến xa máy móc ma năng khiến văn minh của họ hình thành một loại phong cách khoa học viễn tưởng cyberpunk. Trên các kiến trúc đường phố đều là những đường ống kim loại dày đặc, đèn đóm rực rỡ, vô số chiến xa máy móc tinh xảo và hiện đại chạy như bay. Ngồi xe gắn máy lao vun vút trên đường núi, một cảm giác nghi ngờ sâu sắc khảm vào cõi lòng của mọi nhà khoa học thiên tài đương đại, chúng ta thật sự có thể gánh vác tương lai của người Isda sao? Lãnh tụ tinh thần một thời đại đã rời đi, người Isda chúng ta liệu có sa đọa vì thế không? Tiên sinh Levitt, một người đã có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cả một thời đại. Như vậy sau đó thì sao? Nội tâm người Isda trống rỗng. Họ là một chủng tộc cực đoan mà nhiệt huyết, sinh ra cạnh dòng dung nham. Thời khắc này, không ngờ vì để giải tỏa cơn khuấy động trong lòng mà bao nhiêu người da phát rồ. Họ gây chiến. Lần trước tiến vào miền đất dung nham, tiên sinh Levitt dẫn dắt một nhóm người già mà không chết. Hiện giờ, tiên sinh Levitt đã qua đời, những lão già chúng ta cũng bằng lòng chết sống cùng tiên sinh Levitt. Có người trẻ tuổi muốn tham dự. Người trẻ tuổi phải trông vào tương lai, đây là tư cách chỉ người già mới có. Một cuộc chiến tranh trực tiếp bùng nổ. Người Isda đề ra một quyết định điên cuồng. Họ không quan tâm đến sự tồn vong và lợi ích được mất của loài người, họ phản công thẳng tới miền đất dung nham cổ đại. Thánh đế Michael gầm lên, loài người khốn kiếp. Các ngươi điên rồi. Cả ngươi đang tự tìm diệt vong. Nó gào thét, chuyện này căn bản không có lợi cho cả đôi bên chúng ta. Nó liên tục mở chủ đề trên Weibo, tuyên ngôn hòa bình và chính nghĩa. Các ngươi cho rằng các ngươi vô địch rồi à? Dung nham cổ đại có 13 khu vực lớn, mà đại vực tường đá bọn ta có 7 tồn tại mạnh mẽ ngang ngửa với ta. Các ngươi tấn công lãnh thổ của ta, cả chết lưới rách với ta, các ngươi cũng sẽ chết. Miền đất dung nham cổ đại, ta chỉ chiếm một góc nhỏ bé. Thế giới bên ngoài rất lớn, chủng tộc nhân loại các ngươi cũng cực kỳ nhỏ bé giống như ta. Con cự long màu vàng không ngừng lên tiếng. Nó nhìn những chiếc xe máy chiến đấu của nhân loại đang điên cuồng tấn công, khắp trên trời lẫn dưới đất. Thật khó tưởng tượng chủng tộc này rốt cuộc đã phát rồ phát điên đến mức nào. Đúng là một đám điên không nói lý lẽ. Ta bằng lòng đàm phán. Michael cất tiếng. Người Isda vẫn đang phát động chiến tranh, ngọn lửa cháy hừng hực. Ta đồng ý kết minh. Chúng ta kết minh. Michael lại lên tiếng. Người Isda vẫn không đáp lời. Họ trầm mặc, như thể đang thai nghén một ngọn núi lửa lặng lẽ phun trào. Kết minh. Ta đồng ý kết minh. Michael gào thét. Ngày sau, biên niên sử Isda ghi chép thời khắc khó tưởng tượng này. Trận chiến tranh này là tai nạn trước nay chưa từng có của nhân loại. Nhân khẩu hiện đại của người Isda giảm đi tận 4/10. Mà những người già thế hệ trước gần như đều tử trận, chôn thay nơi tiền tuyến của chiến trường. Xã hội đô thị hiện đại này hầu như chỉ còn lại người trẻ tuổi ở hậu phương. Theo thời gian trôi đi, các nhà khảo cổ học ở đời sau khi khảo sát cổ đại căn bản không thể tìm được căn nguyên của một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc, hầu như tuyệt diệt này là gì? Cự long khiêu khích người Isda, hoặc là xảy ra xung đột gì đó, là mồi lửa châm ngòi chiến tranh khốc liệt. Người đời sau chỉ có ghi chép rất mơ hồ đối với văn minh dung nham viễn cổ đầy đáng sợ ở thời đại thượng cổ này. Thậm chí, họ tìm kiếm rất lâu mới tìm được một đoạn văn thần ngày đó, nghĩ rằng đó chính là nguyên nhân bùng phát toàn bộ chiến tranh, nếu hôm nay thần chết đi, vậy người Isda sẽ sinh tồn đến ngày đó thì ngưng. Tự thuật lại cuộc đời của thần với bọn chúng. Chúng ta sẽ dùng tâm trạng đầy tự hào, bằng mị lực mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, giảng giải một cách trực quan về câu chuyện về vị thần của chúng ta. Dựa theo lẽ thường, khi Levitt qua đời, mọi người sẽ phải bảo tồn cơ thể của ông ấy, những nhà khoa học sẽ bắt đầu phẫu tích bộ não thần kỳ của ông ấy. Thậm chí là sau khi phẫu tích, sẽ đem những phần đó bỏ vào trong dung dịch formalin để bảo quản. Tìm tòi nghiên cứu vì sao ông ấy có thể mở ra vùng cấm của thần, mở ra tiềm lực của tuyến tùng, trở thành người đàn ông có được trí tuệ gần với thần nhất. Hơn nữa, ông ấy còn có thể làm được việc cấy ghép não bộ mà người bình thường không thể làm được, thành công sở hữu tuổi thọ dài gấp mấy lần người thường. Tuy nhiên, bọn họ không làm vậy. Lý trí của bọn họ đã chiến thắng cảm tính. Tổng thống của hai đại đế quốc nhân loại phát biểu, tiên sinh Levitt đã làm rất nhiều cho loài người chúng ta không nên khinh nhờn cơ thể của người mà chúng ta sùng kính nhất. Cho dù bây giờ, việc chúng ta phẫu tích, tìm ra bí mật trong bộ não ông ấy, có thể mang lại cho chúng ta năng lực như thần. Làm cho mỗi một công dân trong chúng ta đều có được đầu óc của thần. Tương lai, nền văn minh của con người sẽ trở nên sáng rực, vượt qua tất cả mọi thứ. Nhưng điều này ta từ chối. Ầm ầm. Toàn bộ người trên lục địa đều reo hò, vô số người ngồi trước TV hô hào. Nếu như chúng ta đánh mất sự vinh quang và tôn nghiêm của người Ít Tha, bước lên con đường không từ thủ đoạn, vứt bỏ hết các nguyên tắc, mất đi đạo đức và quy tắc, như vậy chúng ta có khác gì những giả thú thấp kém nhất không? Mọi người nói đi, chúng ta muốn làm giả thú sao? Ầm ầm. Chúng ta có niềm tự hào của riêng mình. Mọi người ngồi trước TV lại đứng lên reo hò. Trên thực tế, dù cho trong nội tâm của ngươi thật sự có ý nghĩ muốn phẫu tích, có suy nghĩ muốn trở thành Levitt thứ hai, có được tuổi thọ lâu dài và trí tuệ như ông ấy, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Khinh nhờn Levitt tiên sinh, đó là hành động phản nhân loại. Sẽ trực tiếp bị bắn chết. Cho dù là tổng thống của hai quốc gia mở miệng đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ ngay lập tức bị kéo xuống chính đàn, đưa đi xử bắn. Đây là danh vọng mà Levitt có được từ nhân loại. Levitt được an táng ở trang trại Michia, nơi bắt đầu nền văn minh khoa học kỹ thuật. Hiện tại, dưới sự chú ý của toàn dân, trong mộ viên Michia to lớn, đang cử hành nghi lễ an táng long trọng. Để đề phòng vài người có ý định muốn khinh nhờn cơ thể của Levitt, các đại biểu của những cơ quan lớn đã cử người đi trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, nơi này ngay lập tức trở thành nghĩa trang có độ bảo vệ tối cao nhất. Nội tâm vốn luôn bình tĩnh của Hứa Chỉ, khi chứng kiến Lê Viết rời đi, vẫn là có hơi phiền muộn. Ông ta là một người vô cùng tài giỏi, có thể so sánh với đám người thiên tài như Medusa, Enmin, tương lai sẽ có được thành tựu cực kỳ to lớn. Nhưng cuối cùng Hứa Chỉ cũng không ép buộc hắn ở lại, tôn trọng ý nguyện của đối phương. Đồng thời, Hứa Chỉ cũng có chút ngạc nhiên, chủng tộc này rốt cuộc có thể đi đến tình trạng gì. Đương nhiên, chú ý dòng lịch sử của bọn họ, chính là một trong những nhiệm vụ chính, cũng là chính yếu. Ngay lúc này, hắn đang đi lại trên mảnh đất đỏ sậm, xung quanh là những ngọn núi và đủ loại cây cối kỳ lạ, thậm chí còn có những khả năng siêu phàm không thể tưởng tượng được. Nơi này là vùng đất rộng lớn nằm rất xa khỏi phạm vi mà nhân loại có thể chạm đến, là nơi vui chơi của các ma thú siêu phàm. Mảnh đất này thật sự rất khổng lồ, hiện tại chúng nó còn mở rộng chưa tới một nửa, vậy mà đã hơn khoảng 30 lần diện tích trước kia của thế giới vu sư và thế giới hoang cổ. Hơn 30 lần là khái niệm gì? Chính là số lượng và sự đa dạng hóa của các giống loài thực vật, động vật sẽ vượt qua toàn bộ sự đa dạng của các thế giới trước cộng lại. Thậm chí, đã hình thành một ít chủng tộc siêu phàm, sinh ra đã có cấp bậc cao, vừa thành niên đã đạt cấp 5 hoặc cấp 6, có được trí tuệ và sức mạnh vô cùng to lớn, thậm chí những sinh mệnh to lớn gần như hoàn mỹ như Chimera, sư thú, cự long, cửu đầu xà. Nhưng khả năng sinh sản của bọn chúng lại cực kỳ thấp, hiện tại, dân số của mỗi một chủng tộc đều chưa tới 100. Trong đại dương bao la sâu thẳm, có bộ tộc Naga. Naga đến khi trưởng thành cũng chỉ có cấp 2. Một ít thiên tài xuất chúng mới đạt tới cấp 3, khả năng sinh sản của chúng nó tương đối cao hơn một chút, đã bắt đầu thành lập đế quốc hải dương, khống chế vài quái thú hải dương trông giống như cá voi, cá mập làm thú cưỡi, mở ra nền văn minh hải dương nguyên thủy. Hứa Chỉ liếc mắt nhìn về phía biển rộng, không có tới gần, nếu tới gần chúng nó, chắc có lẽ sẽ trở thành một vị thần vĩ đại mới để cho chúng nó sùng bái đi. Dù sao, thì không phải ai cũng giống như người Ikta. Ở sâu trong vùng đất này, xuất hiện bộ tộc người lùn Gobin, khả năng sinh sản cực mạnh. Nhưng cấp bậc phổ biến nhất lại là cấp 1, tham lam háo sắc, thậm chí ngay cả một ít dã thú cũng không buông tha, ví dụ như thú cưỡi ma uông của bọn họ. Hứa Chỉ theo dõi một lần liền cảm thấy cực kỳ đáng sợ, ban ngày bọn họ cưỡi sói, buổi tối cũng cưỡi sói, quả thực là một chủng tộc tàn bạo không thoát khỏi bản năng quái thú, thậm chí còn khiến cho người khác có tư tưởng muốn diệt sạch cái chủng tộc ghê tởm này. Nhưng mà Hứa Chỉ vẫn có thể nhẫn xuống được. Tất cả những sự tồn tại đều có lý cả, cũng không thể vì không thích mà đi diệt sạch một sự đa dạng hóa đúng không? Ý niệm sinh sôi nảy nở khủng bố của chúng nó cũng làm cho chúng nó điên cuồng phát triển. Vùng đất này gấp trăm lần thế giới hoang cổ, nhất định sẽ trở thành một thế giới siêu cấp to lớn, một lục địa có vô số chủng tộc sinh sôi. Nhân tộc chỉ là một trong số chúng mà thôi. Hứa Chỉ tiếp tục bước đi, cười nói, thậm chí không chỉ gấp trăm lần, mà còn có thể là gấp 1000 lần, 1000000 lần. Nếu tiếp tục đi vào sâu trong lòng đất, có thể so với diện tích của một cái tỉnh khổng lồ, phát triển một nền văn minh trong lòng đất đúng nghĩa giống như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trên trái đất. Hắn cực kỳ chờ mong. Tương lai, có lẽ nơi này sẽ sinh ra rất nhiều vị thần. Thậm chí, không chỉ là cấp 8 thần thoại. Dưới số lượng lớn vị thần cấp 8, có thể sẽ xuất hiện sinh mệnh cấp 9 siêu phàm. Thế giới này được Hứa Chỉ ký gửi rất nhiều hy vọng, thậm chí còn mang tất cả những tư chất tự nhiên tốt nhất để lại cho bọn họ, vẽ vào trong phản xạ thần kinh có điều kiện của bọn họ, tự động minh tưởng, tự động rèn luyện cơ thể tam giới dung hợp vào thế giới sa bàn cực kỳ hoàn thiện này. Nếu như có thể chống chọi được với nguy cơ, những vị thần trong tương lai sẽ sinh ra một cách ổn định, sẽ xuất hiện thời đại chúng thần chân chính. Hứa Chỉ không ngừng cân nhắc suy nghĩ. Hiện tại, sa bàn thật sự không nhiều lắm. Hắn phát triển đến bây giờ, ngoài trừ sa bàn thế giới cổ mộc ở trong vũ trụ ra, cũng chỉ mới có 2 cái sa bàn siêu phàm cỡ lớn mà thôi. Tam giới và thế giới dung nham. Nhưng mà, đều đã hoàn thiện con đường cho các sinh mệnh cấp 8 thần thoại, đi hướng ổn định, có triển vọng sẽ sinh ra sinh mệnh cấp 9. Dù sao, cũng bị kẹt ở cấp bậc này lâu rồi. Sinh mệnh cấp 9, chính là một lần biến chất. Hứa Chỉ hít một hơi thật lâu. Hứa Chỉ mặc trường bào vu sư, là một nhân viên nghiên cứu quan sát mọi thứ, đi qua đi lại trên vùng đất này, quan sát những sinh mệnh hoàn toàn mới, hơn nữa còn cải tạo hình dạng của một ít sinh mệnh, thường thường sinh ra một ít linh cảm mới, khiến tiềm lực của chúng nó tăng lên. Thời kỳ đầu của một thế giới vui vẻ phồn vinh. Hứa Chỉ vô cùng hài lòng, xây dựng một cái sa bàn ở sâu trong lòng đất là một trong những lựa chọn chính xác nhất của hắn. Trên trái đất, vị trí tốt nhất để xây dựng một cái sa bàn chính là ở ngay tại chỗ này. Mà trên mảnh đất này cũng đã sinh ra sinh mệnh cường đại đầu tiên, cấp 7 thiên đế, cũng chính là thí nghiệm đầu tiên trước đó, cự thú Phin Ba. Hứa Chỉ đi một vòng, đang làm khách ở trong thần điện mặt trời của Phin Ba. Tuy rằng đã cắt bỏ đi phần ký ức mà mình đã sáng tạo ra hắn, nhưng ở trong ký ức của Phin Ba, vẫn như cũ hoảng sợ trước vị thần cổ đại thần bí Hứa Chỉ này, bởi vì ở trong ký ức của nó, vẫn nhớ như in thời mình còn trẻ, hình ảnh chó con bị ném lục lạc, huấn luyện cho ăn. Đây là một món quà đặc biệt hoàn toàn mới, người có thể nhìn thử xem, có lẽ có thể giúp người bớt nhàm chán. Hứa chỉ lôi ra một cái máy tính. Thần linh, đây là cái gì? Một con cự thú tao nhã trông giống như sư tử, cơ thể thon dài, có lớp vảy màu vàng bao bọc bên ngoài, nằm rạp ở trong thánh điện, xung quanh là các bức tranh màu hoàng kim do các cự thú nô bộc làm cho hắn, cực kỳ đẹp đẽ. Để vượt qua thời gian nhàm chán, bình thường nó đều ngủ say. Nhưng trong lúc nó ngủ say, cũng không thể tránh khỏi việc mạnh hơn, mạnh đến mức không thể tưởng tượng được sao, Hứa Chỉ cũng đã làm thí nghiệm hoàn chỉnh nhất ở trên người của nó, xem như sáng tạo ra khuôn mẫu sinh vật hoàn mỹ nhất. Hứa Chỉ cũng muốn nhìn xem, tiềm lực của sinh mệnh có hình dạng như vậy sẽ lớn bao nhiêu, ác chủ bài phi thường hùng hậu, có thể bởi vì kiêu ngạo mà khiến cho thành tựu của bản thân không cao hay không. Dù sao thì cường giả chỉ cần dựa vào tâm tính, sau đó mới là khả năng và thiên phú. Ngươi xem đi. Hứa Chỉ ngồi ở bên cạnh, dạy nó cách mở máy tính. Nơi này ở quá xa, cũng không có thứ như Internet, chỉ có thể chơi máy rời. Nửa ngày sau, vị thần tối cao của toàn bộ vùng đất dung nham cổ đại vẫn say mê trong game, OH. Cái game Diablo 3 này quá lợi hại. Pháp sư vong linh, xoát xoát xoát xoát. Trong lúc rảnh rỗi, Hứa Chỉ bắt cặp với nó chơi vài ván. Phim Ba lập tức nghi hoặc, thần linh, tại sao ngài lại không cần máy tính? Bởi vì máy tính của ta nằm ở trong đầu ta. Hứa Chỉ cười nói, trong đầu của hắn có màn hình màu xanh nhạt, trên đó đã được cài đặt chương trình, cùng chơi với nó. Tại sao lại như vậy? Phim Ba nghi hoặc. Bộ não của ngươi cũng có tiềm lực ở phương diện này, chỉ là ngươi vẫn chưa phát hiện ra nó mà thôi. Nghiên cứu của ta cho thấy, một sinh mệnh chỉ dùng 10% bộ não, còn lại đều không được phát hiện ra. Hứa Chỉ mang một cái máy tính tới đây, cũng là vì muốn âm thầm đánh thức nó, nền văn minh của cự thú cũng nên tiến bộ, nếu ngươi có thể làm được như vậy, thì trong đầu của ngươi cũng có thể cài đặt chương trình game như này, có thể chơi game chúng ta cũng có thể chơi game. Phim Ba lập tức cả kinh, đôi mắt điên cuồng xoay chuyển, dường như đã nảy ra một ý tưởng mới. Hứa Chỉ cũng không để tâm đến sắc mặt của nó, hắn bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, đến từ một người đặc biệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Phim Ba phấn khích chà sát móng vuốt. Không có chuyện gì, ngươi tự chơi đi, ta có việc gấp phải đi. Hứa Chỉ rời khỏi thần điện, đi về phía xã hội loài người. Caroline đang nằm nhòi trước cái bàn gỗ màu đỏ. Một bà lão đang quan sát nơi xa qua khung cửa, trong đình bảo an của tiểu khu có một lão nhân đang cúi đầu nhìn di động, hình như là đang đọc một bộ tiểu thuyết nào đó trên mạng. Phía dưới tiểu khu, có các bậc cha mẹ đang đẩy xe nôi đi dưới những hàng cây, cười nói vui vẻ. Có thanh niên cường tráng tập thể hình bằng xà ngang, đang đưa thân thể hướng về phía trước. Caroline bỗng nhiên cúi đầu, nhìn điện thoại di động, rốt cuộc thì nàng vẫn còn lưu lại dãy số mà người kia để lại. Nàng vốn tưởng rằng đó là tài khoản của bạn bè cùng chung chí hướng sau khi quen biết ở tiệm trà sữa. Kết quả là một ngày sau, nàng không còn dám gọi điện thoại nữa. Dù có lớn mật, quen thuộc, vô lễ, ríu rít hay là chỉ nói hưu nói vượng, thì nàng cũng không dám quấy nhiễu một vị thần linh cổ đại. Ngài sẽ đến chứ? Thành quả của ta, khoa học của ta, ta muốn chia sẻ với ngài đầu tiên. Caroline nhìn con chuột gió nhỏ trước mắt. Nàng đã từng tâm sự về lý tưởng nhân sinh với người thanh niên khí phách hăng hái kia ở trong tiệm trà sữa. Nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ nghiên cứu khoa học, lại phản phất đã tìm được tri kỷ. Bởi trong nền văn minh máy móc bùng nổ, dù mọi người đều yêu thích nó nhưng mà cũng rất khó để có thể tìm được một người yêu thích cùng lĩnh vực với mình. Nhưng từ đó về sau, hắn đã trở nên xa xôi không thể với tới. Mười mấy năm qua đi, nàng đã quá già rồi. Nàng cảm thấy ngày tháng còn lại của mình đã không còn nhiều. Nàng đã không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi anh khí tú lệ kia nữa, làn da cả người đều bị nếp nhăn che kín, đôi mắt đã từng sáng ngời vũ mị giờ đã trở nên vô cùng vẩn đục, là một bà lão tóc bạc đeo kính. Hắn sẽ đến sao? Nàng khẩn trương mở quyển sách trong tay ra. Là thế hệ trước đã từng sống qua thời đại Internet, nàng không thích đọc sách điện tử giống như người trẻ tuổi, nàng thích cảm giác giấy của sách hơn, nó có cảm giác vô cùng dày nặng. Bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta làm gì? Lại muốn mời ta uống trà sữa sao? Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói bình tĩnh. Caroline quay đầu nhìn lại, nàng vừa nhìn, cả người liền hoàn toàn ngây dại ra. Vẫn là giọng nói quen thuộc như cũ, người trẻ tuổi kia vẫn vô cùng lười biếng nhàn nhã đứng mà ở nơi đó. Lúc này, lại mang đến cho nàng cảm giác chấn động hoàn toàn khác hẳn, bởi vì chỉ thân phận thôi cũng đã mang đến cảm giác khác biệt rồi. Không nhận ra sao? Là ta. Hứa Chỉ cười nói. Tại sao ngài vẫn dùng phương thức nói chuyện như vậy? Ta đến bây giờ vẫn còn không dám tin tưởng ngài là thần linh cổ đại. Hốc mắt Caroline đã ương ước, người thanh niên tuấn Mỹ cường đại này vẫn không hề thay đổi chút nào sau bao nhiêu năm, người thay đổi duy nhất chính là nàng. Caroline vô cùng kích động, ngôn ngữ. còn nhớ ngôn ngữ C mà lúc trước chúng ta đã nói qua không? Còn nhớ. Hứa Chỉ cười rộ lên, thản nhiên ngồi xuống ghế dựa. Hắn nhìn cô gái khí phách hăng hái, vô cùng yêu thích khoa học mà mình đã từng vô cùng quen thuộc. Bản thân mình mới có đi ra ngoài hiện thực ăn một bữa cơm, lại tiến vào đưa tiễn Levitt, chơi game với Finn Ba mà nàng đã trở nên vô cùng già nua rồi. Nàng đã quá già rồi, cũng sắp phải rời khỏi thế giới này giống như Levitt. Rầm. Hứa Chỉ duỗi ra tay, xuất hiện hai ly trà sữa ngồi ở đối diện, giống như là năm đó vậy. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc khiến cho Caroline rơi lệ. Nàng ngồi ở phía đối diện, hoàn toàn vứt bỏ cách biệt về thân phận địa vị, trở thành bằng hữu bình thường, tiếp tục nói về đề tài năm đó. Mấy năm nay, loài người chúng ta vẫn luôn nghiên cứu ngôn ngữ C, nghiên cứu ma hạch ma thú, cải tạo máy móc và áo giáp. Đó là lãng mạn của đàn ông bọn họ. Nhưng mà lãng mạn của phụ nữ chúng ta lại không phải là máy móc. Hứa Chỉ lặng lặng lắng nghe. Người này, tính cách vẫn như năm đó, đi lên liền điên cuồng mở miệng, mặc kệ ngươi có nghe hiểu hay không. Hơn nữa sở thích khoa học của nàng thật sự quá ít được chú ý, phỏng chừng mấy năm nay ngoài Hứa Chỉ ra thì không đến mấy người nguyện ý nghe nàng tán gẫu. Người này rất thích nói chuyện phiếm, rất quen thuộc, lại chỉ cần một câu đã không có bằng hữu rồi. Ngươi có lẽ rất là cô đơn đúng không, không có người nghe về khoa học của ngươi, mấy năm nay ngươi quả thật là đã chịu khổ. Hứa Chỉ nhàn nhạt uống một ngụm trà sữa. Ta nói với ngài. Đề tài của ta, mấy năm nay rốt cuộc cũng có thành quả rồi. Nàng kêu to lên. Còn nhớ chủ đề mà năm đó chúng ta đã nói không? Văn minh siêu phàm và văn minh khoa học. Cùng với chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Loài người chúng ta không thể tu luyện nhưng chúng ta có thể điều khiển máy móc mà đề tài của ta lại không giống với bọn họ. Bọn họ điều khiển máy móc còn ta muốn khống chế sinh mệnh. Nghiên cứu khoa học sinh mệnh. Nàng chỉ vào một con chuột gió nhỏ trước mắt, mừng rỡ như điên. À, ngài xem. Là một sinh mệnh rất đẹp nha. Ma hạch của bọn chúng tương đương với bộ não của chúng. Một khi hiểu được cấu tạo của ngôn ngữ C thì sẽ hiểu rõ được ý thức hợp thành của chúng. Nhưng trước mắt loài người chúng ta còn rất khó để có thể minh hiểu được, nếu không thì đã có thể viết lại bộ não, thần kinh, hình thức vận động của bọn họ, cải tạo đầu óc bọn họ giống như là một chương trình. Hứa Chỉ gật đầu. Từ sau khi con chip có được ý thức, nó liền biến một con chip tinh thế bát giác, sinh ra biến dị, tương đương với việc ra đời linh hồn. Dù ngay cả người sáng tạo là Hứa Chỉ cũng không thể đọc hiểu hết được. Đây là mị lực của sinh mệnh không ngừng diễn biến. Tuy là chúng ta không thể đọc hiểu đầu của bọn chúng, nhưng ta có thể tìm được sự cộng hưởng. Nàng khoe khoang và chỉ vào con chuột gió nhỏ, ta không nghiên cứu máy móc, ta dùng một đoạn ngôn ngữ C riêng biệt, gần giống với thôi miên, không ngừng gia tăng bộ não của nó, cuối cùng viết lại trong óc nó một chương trình, khiến cho ma thú nghe lời ta chỉ huy. Nàng mở miệng. Đứng lên. Con chuột gió nhỏ liền đứng lên. Chạy đi. Con chuột gió liền chạy xung quanh gian phòng. Phóng thích tốc độ. Con chuột liền phóng ra thiên phú của mình. Cái này. Hứa Chỉ có chút giật mình khi nhìn một cảnh này. Hắn đã nhìn thấy gì? Hắn vậy mà lại nhìn thấy một nhân loại vô cùng nhỏ yếu đang chỉ huy một con ma thú cấp 2, cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng được. Nàng rốt cuộc đã nghiên cứu ra đồ vật quái quỷ gì vậy? Mỗi một giống loài đều có một ngôn ngữ C riêng biệt, đây là chuột gió. Để ta đọc cho ngài nghe. Nàng vô cùng cao hứng, đọc lên một đoạn ngôn ngữ kỳ dị, hơn nữa còn lấy ra một gậy kích điện nhỏ, có chứa số hiệu tần suất đặc thù. Nàng cho điện giật đối với cái trán của chuột gió, tự hồ có thể lấy cái này để viết lại chương trình trong đầu. Hắc khoa kỹ. Hứa Chỉ chấn động. Các nhà khoa học hiện đại của nền văn minh máy móc đều nghiên cứu ứng dụng của thiên phú ma hạch, lấy đó để chế tạo máy móc cho bọn họ, đây là chiến giáp máy móc lãng mạn của bọn họ. Bọn họ cũng đã giải mã được ma hạch, hiểu rõ thành phần cấu tạo. Nhưng phương thức này tương đương với việc tháo rời máy tính từ máy chủ. Mà cái của Caroline không phải là tháo máy tính khỏi máy chủ, mà là giống như hacker, đột nhập vào máy tính của đối phương. Cấy virus Trojan ho vào. Khống chế máy tính của đối phương. Đây là một con đường hoàn toàn trái ngược với nền văn minh khoa học. Trong đầu Hứa Chỉ hiện lên một ý tưởng. Loại khống chế ngôn ngữ C đối với ma thú của ta gọi là khế ước. Caroline mở miệng, chỉ cần niệm thần ngôn là có thể hạ khế ước. Phối hợp với công cụ số hiệu điện tính đặc thù để tiến hành cấy vào bộ não là có thể ký kết khế ước với ma thú. Đọc ngôn ngữ C, ký kết khế ước. Hứa Chỉ cả kinh, nhìn không được hỏi, như vậy, với ma thú cao cấp có ý thức cao thì sao? Ngươi không hổ là người hiểu ta, hỏi đúng trọng điểm. Caroline vội vàng hưng phấn trả lời, những ma thú dưới cấp 4 không có trí tuệ thì có thể khế ước. Ma thú cao đẳng thì trừ khi bọn chúng tự nguyện buông bỏ chống cự, mở rộng đại não, nếu không thì căn bản là không có khả năng. Đương nhiên, chúng ta có thể ký kết khế ước với ma thú khi chúng còn ở cấp thấp, rồi đào tạo qua cấp 4, khi chúng có được trí tuệ thì cũng không có khả năng phản bội chủ nhân. Hứa Chỉ nhìn bà lão đầu bạc này, cảm thấy chấn động. Con người có thể thức tỉnh hoàng mỹ một cách tự nhiên thật sự là quá ít, xác suất rất thấp, chỉ có 1/100 triệu. Hiện tại dân số loài người cũng không đến 100 triệu, có thể ra đời ngẫu nhiên một người là Levit đã là vô cùng tốt rồi. Mà bản thân mình lúc ấy chú ý cô gái này là bởi vì nàng chỉ có một lỗi chip mạch não nên mới không thể thức tỉnh, người như vậy cũng không ít, nhưng sai một ly đi nghìn dặm. Nhưng ngay cả như vậy, toàn bộ xã hội loài người cũng chỉ có mấy ngàn người là kém một chút thì thức tỉnh. Đây cũng được coi như là đám người thông minh nhất trong nhân loại. Lúc ấy thấy nàng lải nha lải nhải, cảm thấy rất thú vị, nàng không thích nổi loạn, không thích máy móc, thích nghiên cứu sinh mệnh khoa học. Không nghĩ tới nàng lại cố chấp như vậy, dùng cả đời để nghiên cứu ra thành quả của đề tài nghiên cứu này. Đúng là đã nhặt được bảo vật. Ngài xem, thành quả nghiên của ta không tệ chứ? Lợi hại hay không? Ánh mắt Caroline đã, thứ mà bà lão đầu bạc này mong đợi nhất chính là một lời khẳng định. Hứa Chỉ biết nàng muốn theo đuổi cái gì. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều xem Levit là thần tượng, đến trường đọc sách, thi đậu đại học, theo đuổi con đường giống với Levit, sau khi thành niên cũng đắm chìm trong lĩnh vực khoa học. Nàng hy vọng cũng có thể có được một câu khẳng định, mà khẳng định tối cao trên thế này chính là đến từ thần linh siêu cổ đại. Và người bạn đã tâm tình, ủng hộ và tin tưởng nàng trong tiệm trà sữa năm đó. Nghiên cứu rất lợi hại. Hứa Chỉ cười nói. Ánh mắt già nua của Caroline rung lên, hốc mắt lập tức ương ướt, nàng không ngừng lau nước mắt. Hi hi, ta như vậy có được này xem là trước lúc chết có được vinh quang vĩ đại giống như Levit tiên sinh không? Hứa Chỉ nhìn Caroline già nua, đứng lên, nhìn đống sách dày đặt trên kệ sách, đánh giá nhà ở của nàng là một mảnh lộn xộn, dù là nhà chết cũng không có lộn xộn như vậy. Hứa Chỉ bỗng nhiên nói, Caroline, ngươi còn muốn theo đuổi khoa học sinh mệnh nữa hay không? Caroline ngẩn ra, gật đầu thật mạnh, đôi mắt lóe lên giả tâm hừng hực, không che giấu chút nào, muốn. Đây là nỗ lực cả đời của ngươi, ngươi xứng đáng có được. Hứa Chỉ nhìn lão nhân đầu bạc trước mắt, bỗng nhiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng khom lưng, hôn lên trán của nàng. Ta sẽ cho ngươi một đoạn thời gian. Nói xong, Hứa Chỉ đứng lên, xoay người rời khỏi phòng. Caroline giật mình ngây ngốc tại chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán bị khẽ hôn. Levit tiên sinh, hắn có danh xưng được thần linh hôn trán. Mà ta cũng. Ký ức của nàng dường như đang thức tỉnh, suy nghĩ đang tăng tốc một cách điên cuồng. Trong đầu nàng như đang có vô số tín hiệu điện dao động, mở ra một cánh cửa cấm kỵ. Nàng lập tức liền cảm thấy tư duy của mình nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, giống như là những chiếc máy tính có chức năng tính toán tức thì. Ký ức của cha, ông nội không ngừng vận chuyển điên cuồng ở trong đầu nàng. Đó là ký ức của nhiều thế hệ tổ tiên của nàng. Cuối cùng, nàng ngược dòng về khởi nguyên ban đầu của loài người, thấy được một màn khủng bố. Đó là một vùng sa mạc ánh vàng rực rỡ, một thanh niên thần bí mặc trường bào tinh xảo màu đen. Cả người hắn đắm chìm trong dung nham màu vàng, phản phất như thần linh. Hắn bế hai đứa trẻ đang khóc oa oa oa lên. Rốt cuộc cũng làm xong, đêm nay có thể thả lỏng một chút, đi ra ngoài cùng chơi trò chơi với nhóm người chơi sa điêu trong cộng đồng vu sư đi. Ầm vang. Đầu óc nàng nổ tung. Đây là thần đang chúc phúc cho loài người sao? Giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ về chân tướng vì sao Levit tiên sinh hồi trẻ lại truy tìm thần học. Loài người chỉ cần thức tỉnh, mở ra vùng cấm trí tuệ của thần, đều sẽ nhìn thấy ký ức của nhiều thế hệ tổ tiên, cùng với thời khắc ban đầu của loài người. Bọn họ đều sẽ nghe được đoạn lời nói kia. Mà đoạn này lời nói lại có ý nghĩa gì đây? Là chân lý mà toàn bộ nhà khoa học hiện đại khi thức tỉnh trí tuệ đều muốn tìm tòi nghiên cứu suốt đời. Caroline vừa mừng lại vừa sợ, bỗng nhiên phát hiện toàn bộ thế giới vô cùng sáng ngời và thông thả, tốc độ suy nghĩ rõ ràng xưa nay chưa từng có. Đây là thế giới trong mắt Levit tiên sinh sao? Nàng bỗng nhiên phát hiện quần áo của mình trở nên sọc sạch, liền đứng dậy đi đến trước gương, nhìn thấy mái tóc dài màu vàng lóa mắt, làn da trắng tinh tế như sữa. Đây là một thiếu nữ với dáng người quyến rũ, gương mặt kiên nghị sắc bén, còn có đôi mắt thâm thúy màu đỏ sậm. Ta đã trở lại lúc trẻ sao? Lại gieo một hạt giống, hy vọng tương lai có thể nở rộ thành đóa hoa lộng lẫy. Hứa Chỉ đi dạo một vòng quanh phố, Caroline vô cùng sùng bái Levit, luôn truy tìm con đường của hắn, cũng là một người cống hiến cả đời cho con đường khoa học. Lý niệm của nàng nhìn thì tương đồng, nhưng lại bất đồng. Bởi vì ta đã từng giảng giải cho nàng về sự khác nhau giữa văn minh siêu phàm và văn minh khoa học kỹ thuật, cho nên nàng muốn nghiên cứu kết hợp hai nền văn minh, lấy khoa học kỹ thuật để phát triển siêu phàm, nghiên cứu khoa học sinh mệnh trên cơ thể con người, đem người biến thành thần. Dạ tâm của nàng rất lớn, thậm chí có thể nói là có ý nghĩ kỳ lạ. Nàng là một kẻ điên, muốn khiến cho mỗi người Isda đều là thần. Lấy khoa học kỹ thuật làm căn cơ cho thần tộc. thần tộc. Hứa Chỉ mỉm cười. Lúc ấy đã suy nghĩ không biết nàng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến một thời đại hay không, vì thế đã hàn huyên với nàng hồi lâu, trở thành bằng hữu với nàng, không nghĩ tới đúng là thành công thật. Đường phố của người Isda đã hoàn toàn biến thành phong cách khoa học viễn tưởng của tương lai. Ở xung quanh các cửa hàng đều có các nắp kính trong suốt, bên trong bày nhiều mô hình máy móc chiến giáp mini tinh xảo, motor, kim loại đen nhánh đều được sắp xếp hợp lý và tinh tế. Phía dưới còn có luân bàn hình tròn chậm rãi xoay tròn, bên dưới có viết tên loại máy móc. Một vài học sinh trung học trang phục khác nhau đang ghé vào một cái lồng trong suốt. Wow! BQ-194 quá đẹp trai! Là phát minh mới nhất năm nay của Lâm Trạch Đại Sư, nó có bộ xử lý 4 nhân liên động. Ta dựa vào. Đây cũng quá đẹp trai rồi. Trong hiện thực thì quả là chơi không nổi, không biết khi nào thì cách mạng máy móc có mặt tại trung tâm thương mại, đúng là gây nghiện mà. Suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta cũng đâu có mua nổi cách mạng máy móc. Một số loại cao cấp thì ngay cả bố ta cũng mua không nổi. Bố ta là kỹ sư cao cấp của một công ty lớn với mức lương 7.000. Là một người đàn ông khi nhìn thấy nó thì tim đều sẽ đập thình thịch, mà dù là phụ nữ cũng không thể cưỡng lại. Nó giống như là một chiếc xe thể thao siêu cấp đầy soái khí vậy. Chức nghiệp cơ giáp sư vì thế mà ra đời, trở thành chức nghiệp đứng đầu, nó thay thế được binh lính. Vô số người đều muốn đi tòng quân, bảo vệ quốc gia để có được một chiến giáp. Mà một số tổ chức máy móc dân gian cũng bắt đầu đi săn thú ở vùng đất dung nham cổ đại. Lúc này, trò chơi cách mạng máy móc đã khiến cho rất nhiều người bình thường đều sở hữu trình độ cơ giáp cường đại siêu cao. Thậm chí chỉ cần hơi rèn luyện thêm, khắc phục sự choáng váng khi thao tác thực tế và trọng lực là có thể trực tiếp đưa lên chiến trường, trở thành một binh lính điều khiển ưu tú. Cách mạng máy móc đã khiến cho người của thế giới này gần như đi lên thời đại toàn dân giai binh. Hứa Chỉ đi chậm trên đường, nhìn một vòng bốn phía rồi ngồi xuống trên một cái ghế dài tại suối phun nước quảng trường. Cảm thấy rất thư thái, khom lưng cúi đầu cho bồ câu ăn, đây là văn minh khoa học. Bọn họ khác với văn minh siêu phàm, bọn họ có được lực lượng đáng sợ vượt mức bình thường, đồng thời gần như là bình đẳng, bọn họ rồi cũng sẽ có các mức giai cấp, tinh anh của xã hội cao tầng, có chiến sĩ cường đại. Nhóm người đứng đầu kia sẽ có được cơ giáp tiên tiến và bí mật nhất, nhưng chung quy lại cũng sẽ không khoa trương đến biến chất, có được một người là chúa tể của toàn bộ văn minh. Bạo quân sẽ bị bọn họ lật đổ, bình dân sẽ cuộc khởi, sẽ đi tòng quân hoặc là gia nhập các trường đại học danh tiếng, đó đều là cách để vượt lên. Bình đẳng chỉ là tương đối. Đối với văn minh siêu phàm với một đám thiên đế độc đoán thiên hạ, văn minh khoa học kỹ thuật đã là một thế giới rất bình đẳng về nhân quyền rồi, bá tánh bình thường cũng có thể sống rất thoải mái. Đối với Hứa Chỉ mà nói, ngẫu nhiên thăm dò ra một con đường văn minh cũng là điều tốt. Kết hợp giữa văn minh khoa học kỹ thuật với lực lượng siêu phàm quả thật là ý kiến không tồi, máy móc chiến giáp có thể lấy phương thức khoa học để nghiên cứu siêu phàm. Chính mình đã đưa sức mạnh siêu phàm vào đây, không biết bọn họ sẽ lấy loại phương thức gì để dùng khoa học nghiên cứu thần học và sẽ nghiên cứu ra thành quả gì đây. Hứa Chỉ đăng nhập vào tài khoản cách mạng máy móc, trực tiếp bắt đầu chơi game đối kháng này. Dù sao hắn cũng rất yêu thích cơ giáp, so sánh với văn minh siêu phàm buồn tẻ thì văn minh khoa học thú vị hơn nhiều, trò chơi có thể phổ cập bình dân và giải trí. Hắn cũng thường xuyên tiến vào đây để thả lỏng. Nhưng mà, ngay cả học sinh tiểu học hắn cũng không đánh lại. Dù sao cao thủ cơ giáp bấy giờ của người Isda đều là học sinh tiểu học. Trải nghiệm trò chơi cho người mới là cực kỳ kém. Hứa Chỉ thật ra cũng không sao cả, hiện tại bị ngược là đương nhiên. Có lẽ về sau nên để Hêm giúp mình học tập một ít về kỹ thuật máy móc, thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm được chỗ đứng. Chờ thêm mấy năm nữa. Sau khi Hứa Chỉ thua 8 trận liên tiếp, hắn liền trực tiếp rời khỏi trò chơi, tìm một công ty chiến giáp máy móc tiên tiến đứng đầu, xem có thể chế tạo ra một cơ giáp có thể chống đỡ được áp suất chân không để du hành vũ trụ hay không. Trong hiện thực hắn mới có cấp 6, không thể tiến vào vũ trụ, cũng như không chịu nổi cổ áp lực khủng bố kia. Ngay cả thiên đế cấp 7 thì Hứa Chỉ cũng chỉ có thể lưu lại trong vũ trụ trong thời gian ngắn, cho nên văn minh này xuất hiện vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Hắn nghĩ về cảnh điều khiển một chiếc chiến giáp máy móc ngao du vũ trụ, thật đúng là có chút sảng khoái đến phát nổ. Phát triển một nền văn minh ma thuật, hơn nữa còn thu hoạch được tri thức, máy móc và chiến giáp của bọn họ. Cái loại cảm giác hưng phấn và chấn động này thật sự rất khó có thể tưởng tượng, huống hồ là chính mình sáng tạo nên một thế giới mới. Sau một lúc từ khi rời khỏi trò chơi, hắn cũng rời khỏi thế giới dung nham. Hứa Chỉ ăn cơm trưa ở phòng khách như bình thường, cảm thấy chênh lệch giữa hai thế giới này là thấp nhất, gần như là tương đồng, không có loại cảm giác chênh lệch lớn giữa hai thế giới khác nhau. Sau khi ăn cơm trưa, hắn đi ra cửa trước phòng khách, ngồi xuống ghế dài, nhìn xem đám sinh vật hình thù kỳ quái kia đang làm gì. Wow! Thần sáng thế lại tới nữa. Các huynh đệ, chớ hoảng sợ. Tiếp tục phát triển. Một đám gia hỏa giống như yêu quái đang âm thầm tránh ở một góc, tựa hồ đang bàn bạc âm mưu nào đó. Cảnh này vô cùng quen thuộc, Hứa Chỉ lại bắt đầu trở nên nghiêm túc, có nên để cho bọn họ tiến vào không? Hoặc là nói, khi nào thì để cho bọn họ tiến vào đây? Răng Hứa chỉ bắt đầu cảm thấy hơi đau. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đám gia súc này tuyệt đối sẽ làm ô nhiễm. Tinh. Thần. Người Isda là người nhiệt huyết, giống như tộc sói, nhìn bầu không khí trên mạng của người ta mà xem, nồng đậm hơi thở học thuật, vô cùng đứng đắn, không có hình ảnh sa điêu nổi loạn hay là chuyện cười gì đó. Nhìn lại Internet của chúng ta, cùng với đám bẩn cợt này, cả ngày tru như sói trên diễn đàn, nồng đậm hơi thở của sự rắc rối. Hứa chỉ hoài nghi nếu để bọn họ đi vào, sẽ khiến thế giới kia trở nên vặn vẹo. Giống như là một con hắc xi lẫn vào trong bầy sói, chỉ sợ nháy mắt sẽ đánh lệch toàn bộ Internet, điên cuồng lái xe, kéo chỉ số thông minh của người ta xuống, sau đó dùng kinh nghiệm bị ổi phong phú của mình để chiến thắng. Cường giả bị ổi chính là khủng bố như vậy. Máy móc cơ giáp, văn minh hiện đại, thời đại siêu khoa học kỹ thuật. Khiến cho bọn họ có thể lên mạng, gia tăng cơ hội làm việc. Điều này khác với văn minh siêu phàm lúc trước. Răng Hứa chỉ có chút đau, vấn đề này rất nghiêm trọng. Hơn nữa, còn có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Con người chỉ cần thức tỉnh thì sẽ mở ra tiềm lực của não bộ, thức tỉnh hệ thống, đều sẽ ngược dòng thời gian theo ký ức của nhiều thế hệ tổ tiên, sẽ nhìn thấy khởi nguyên ban đầu của loài người, sẽ nhìn thấy một thần linh đang bế trẻ con, rốt cuộc cũng làm xong, đêm nay có thể thả lỏng một chút, đi ra ngoài chơi với nhóm người chơi sa điêu trong cộng đồng vu sư một chút thôi. Dù có thêm Caroline thì hiện tại cũng mới chỉ có hai người thức tỉnh. Câu nói này trước mắt vẫn là cơ mật bí ẩn nhất của nhân loại, trên cơ bản không có khả năng để lộ ra, nhưng cũng chưa chắc là không bị bọn họ phát giác. Nên làm như thế nào đây? Không thể làm gì cả. Hứa chỉ không phải là lo lắng về việc câu nói này của mình sẽ lộ ra sơ hở kinh người, sẽ bại lộ toàn bộ bí mật của mình. Mà là nghĩ tới sự phát triển sau này. Diễn đàn bào tử tiến hóa sẽ thực sự bùng nổ, trời ạ, lại thấy ngôn ngữ Trung Quốc. Wow! Trời ơi! Đây là một vị thần khác lại xuất hiện sau đạo quân sao, sẽ là người nói tiếng Trung. Tổ kế hoạch đúng là có lương tâm. Ta thổi nổ. Không hổ là phó bản mới của trò chơi, cái giả thiết thần linh siêu cổ đại này dường như đã tới trái đất của chúng ta rồi. Không hổ là chư thiên vạn giới. Đây là tiếng la hét của người chơi đại chúng, Hứa chỉ lại không làm gì cả, chỉ nói một câu như vậy thôi mà. Còn các viện nghiên cứu bí mật của các quốc gia lớn và các người chơi thì sao? Bọn họ sẽ hoàn toàn phát điên, khiếp sợ đến toát mồ hôi lạnh, mẹ nó, quả nhiên là chư thiên vạn giới. Chúng ta đoán không sai. Sự thật đã chứng minh lần nữa. Không chỉ là đạo quân đã từng đã tới trái đất của chúng ta, mà ngay cả trong xã hội loài người hiện đại cũng có thần linh siêu cấp khủng bố ẩn nấp trên trái đất, sinh hoạt như người thường. Thật là đáng sợ. Vị thần này, hắn còn dạo chơi ở trong cộng đồng vu sư, nhanh phái người đi điều tra. Điều tra như thế nào đây? Ta mẹ nó, dễ như trở bàn tay, thần linh. Hắn chơi trò chơi có thể kém sao? Khẳng định là phải điều tra nhóm người chơi lợi hại nhất. Hứa chỉ nhìn ba trận thua liên tiếp của mình, lâm vào trầm tư. Bọn họ chung quy vẫn là không thể tìm thấy ta. Hứa chỉ dựa vào kinh nghiệm nhiều lần bị não bổ của mình, lúc này đã tự não bổ về hành vi của bọn họ. Bọn họ sẽ dựa vào câu nói đó để tìm kiếm vị thần linh đang ẩn giấu ở trong đám người chơi như mình. Đây là chuyện có khả năng cao sẽ xảy ra, nhưng mà, căn bản không thể nào tìm được mình. Trên thực tế, đây cũng là đặc tính của nhóm người chơi này, hễ như có lỗ hổng, bọn họ đều không cảm thấy đó là lỗ hổng. Đây là một trò chơi vượt thời đại, vượt qua sức tưởng tượng của loài người, làm sao sẽ xuất hiện lỗ hổng và sơ hở một cách đơn giản như vậy được. Tất nhiên là có thâm ý, tất cả những gì mà bọn họ phải làm, chính là khai quật ra bí mật tiềm tàng to lớn trong đó. Bọn họ đã mắc kẹt thật sâu ở trong bẫy rập do chính mình giăng ra, không thể tự kiềm chế. Sau một vài lần suy đi nghĩ lại, cuối cùng Hứa chỉ đã phá vỡ nguyên tắc, lập tức thả người chơi mới vào. Hắn cảm thấy chính mình đã là một thần sáng thế thành thục. Ngay từ đầu, hắn bị này nhóm người điên cuồng não bổ, cũng cảm thấy rất mê mang, vẻ mặt mộng bức, trong đầu đều là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho đến bây giờ, hắn đã học được cách đấu trí đấu dũng với các người chơi, âm thầm bóp chết từ trong trứng nước sự não bổ khoa trương, và tính cách sốc nổi hay xây dựng lịch sử hư vô của bọn họ. Không vội thả vào. Lại chờ thêm một hai ngày đã. Hứa chỉ suy tư một chút, tiếp tục sắp xếp và xây dựng sa bàn siêu phàm mới phát triển này. Khoảng thời gian một hai ngày cũng đủ cho người Isda phát triển thêm. Khiến cho nền văn minh hoàn toàn cất cánh. Tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật chính là từng bước nhảy bọt, nhanh đến đáng sợ. Mà trong một hai ngày, nếu như mở ra thế giới dung nham, trong tương lai tất nhiên cần phải có một lượng lớn giống loài siêu phàm có tiềm lực để thả xuống thế giới rộng lớn gấp trăm lần kia. Ta phải phòng ngừa chu đáo. Trong đoạn thời gian này, nhân cơ hội lại mở thêm một bản Clo Beta để cho một ít người chơi rục rịch đã lâu tiến vào, chuẩn bị cho tương lai của thế giới dung nham. Một khi Caroline thật sự làm được chuyện mà ta chờ mong, thời cơ chín muồi, thì có lẽ sẽ đến lượt bọn họ lên sân khấu. Sau khi suy nghĩ, Hứa Chỉ ra quyết định. Mở ra Globeta lần thứ 6. Hứa Chỉ nhìn vào thế giới vu sư bên này. Cùng với sự ra đời của quái đảng, chém giết lẫn nhau, đã dần xuất hiện một đám tồn tại đứng đầu, thậm chí có một số quái đảng đã có chiến lực khủng bố của thiên đế, tai họa vẫn không ngừng phóng đại. Thời đại vẫn còn những tai họa đang không ngừng nổi lên. Trên thế giới không có gì hoàn mỹ cả. Manh muội. Ngươi phải sớm nghĩ tới mới đúng, con người thì nên có thiện có ác, đó mới là lẽ thường của thế gian. Sau khi nhìn vài lần, Hứa Chỉ thu ánh mắt lại. Hắn ngồi ở trên ghế trong vườn trái cây, mặt trời ở nông thôn chói chang nhưng tươi đẹp sáng lạng, cây cối xanh miết. Hắn nhìn đám kiến đang ra sức diễn biến trước mắt, nhân lúc giữa trưa này đã phát ra một đoạn thông báo. Được rồi, nên thông báo về việc cập nhật phiên bản mới thôi. Toàn bộ sa bàn bào tự tiến hóa, lại vang lên tiếng nhắc nhở thông báo mới, bản Clo Beta 6. Không của bào tự tiến hóa chính thức được cập nhật online. 1. Lại lần nữa mở thêm 30 danh ngạch Clo Beta, số người online của trò chơi tối đa có thể đạt tới 270 người. 2. Hình thức xét duyệt của bản Clo Beta lần này vẫn là luận văn sinh vật học. 3. Tiếp tục tiến hành chế độ đào thải như cũ. Trong lần thử nghiệm thứ 6 này sẽ đào thải 80 người chơi cuối cùng trong số 240 người chơi bản thử nghiệm trước đó. Danh sách người chơi bị đào thải cụ thể là 4. Cộng đồng vu sư mở rộng danh ngạch lên 500 người, số người chơi sẽ mở rộng đến 1.500. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn đàn lại sôi trào. Wow! Đổi mới sao? Lại có những ma mới đáng yêu tiến vào, không biết lúc này sẽ có thêm đại lão đáng sợ nào nữa không? Ta đã lạnh, ta bị đào thải. Ta phải lo gút, đi ra ngoài xem phản ứng của mọi người. Ha ha ha, ta cũng muốn nhanh chóng đăng bài. Mà mới nhập môn thì phải biết. Thành lập hình tượng lão đại ca. Wow ha ha ha. Một lần so với một lần lại càng kịch liệt hơn, ta đã thấy được nhóm ma mới sắp hói đầu. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, là một nhân vật nổi tiếng được chú ý nhiều nhất trong cái trò chơi này. Hắn dựa vào bức tường bối cảnh của trò chơi, cúi đầu nhìn những cái con kiến nhỏ đang thảo luận với nhau ở phía xa. Với sự tối ưu hóa qua nhiều thế hệ trò chơi, bọn họ đã có thể nhận được tin tức ở bên ngoài, miễn cho lúc chơi trò chơi lại bỏ qua chuyện quan trọng trong hiện thực. Trò chơi phát triển đến bây giờ, mới chân chính được xem như giả lập hiện thực mà người chơi muốn đắm chìm. Có người vui mừng có người khóc. Nhưng vui mừng chỉ là hoan nghênh ma mới, rất nhiều người đều khóc lớn, bởi vì phải rời khỏi. Hứa Chỉ ngồi trên ghế, gặm một quả táo màu đỏ, phó não trùng tộc, lúc này để ý hơn một chút cho ta, đừng có để náo ra ô long nữa. Có một số luận văn về giống loài đồ gia vị, có muốn thu vào sao? Phó não trùng tộc hỏi. Miễn là có tiềm lực. Luận văn đặc thù đều phải cho ta xem. Ngươi không được xem thường gia vị và mỹ thực. Hứa Chỉ chống tay, ta đây cũng không phải là vì thỏa mãn ham muốn của cá nhân, mà là suy nghĩ cho thế giới, muốn phong phú đa dạng hóa thế giới mỹ thực. Trung tộc chúng ta không thể chỉ là chủng tộc bạo lực với chiến lực tối cao được. Không cần có chiến lực, chỉ cần đặc thù, thú vị, có tiềm lực và ăn ngon thì đều được. Được rồi, nữ hoàng trung tộc. Giọng nói của phó não trung tộc truyền đến. Động tác của Hứa Chỉ lôi lệ phong hành, giữa trưa liền tuyên bố nhắc nhở, nói cho mọi người rằng trò chơi chúng ta sẽ mở Clo Beta, hôm nay phải giao luận văn cho ta. Ra bài không theo lẽ thường một chút nào. Hơn nữa, còn dựa theo luật cũ trước đây, sáng sớm ngày mai sẽ xét duyệt xong, trực tiếp bỏ người chơi mới vào bản thử nghiệm. Nếu là tổ kế hoạch của một trò chơi bình thường thì đã sớm bị phun đến cha mẹ đều nhận không ra. Nhưng hiện tại, mọi người đã sớm quen thuộc với sáo lộ của tổ kế hoạch rồi. Ha ha ha. Lúc trước còn có thời gian một ngày để đưa ra luận văn. Mà hiện tại, ngay cả một ngày cũng không có. Nhưng ta sẽ sợ sao? Người Quảng Đông chúng ta không sợ gì cả. Giống loài mỹ thực. Chúng ta mới là mạnh nhất. Chúng ta đã sớm chờ đợi giờ phút này rồi. Tên Sa Điêu Mộc Mộc trước đó đã thành công mở ra cánh cửa lớn đến thế giới mới cho ta. Người Quảng Đông ồ một, phải khiến cho bọn họ lặng lẽ cảm nhận được lợi hại của chúng ta. Luận văn về giống loài mỹ thực của tỉnh chúng ta. Dù là thần, cũng sẽ ăn cho các ngươi xem. Mà mới rung bần bật. Lúc này đã gặp được đối thủ. Ha ha ha. Luận văn của ta nhất định sẽ dứt ra từ trong vòng vây. Không thể tưởng tượng nổi. Vị lão huynh phía trên vừa nhìn là biết có bản lĩnh. Là một đối thủ mạnh của chúng ta. Một ngày này, chỉ trong một giờ ngắn ngủn, Hứa Chỉ đã nhận được rất nhiều tin tức từ trang web, hàng ngàn hàng vạn luận văn lấp đầy hòm thư, mấy giờ sau luận văn gửi đến mới bắt đầu giảm bớt dần. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm chuẩn bị từ trước. Dưới sự sàng chọn của phó não trung tộc, Hứa Chỉ cũng thấy được một số giống loài cường đại mới. Hắn lập tức liền cảm thấy mới mẻ thú vị. Mà thứ mới mẻ độc đáo làm cho Hứa Chỉ cảm thấy rung động là một bài luận văn mà phó não trùng sào cho rằng rất vô dụng, tên là Luận về tính khả thi của giống loài sinh vật có tư duy siêu tầng, khống chế thời gian. Vốn dĩ, bài luận văn vô dụng này đã bị phó não trùng đào thải, Hứa Chỉ không thể nào nhìn thấy. Nhưng mà, bởi vì trước đó Hứa Chỉ đã nhắc nhở, cho nên nó vẫn giữ lại. Tư duy siêu tầng, giống loài khống chế thời gian. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế, không ngừng thẩm duyệt, xem sự phỏng đoán của bài luận văn này. Theo như bài luận văn thì nó là một loại suy nghĩ rất đáng sợ, dùng một thủ đoạn đặc thù nào đó để tăng tốc thần kinh não bộ, lấy được suy nghĩ siêu tầng. Suy nghĩ của một sinh mệnh được tăng tốc, tương đương với việc giảm bớt thời gian bên ngoài. Luận văn viết, nếu như nói, con người ở thế giới hoang cổ có sức mạnh khống chế không gian to lớn, như vậy thì một chủng tộc vĩ đại khống chế thời gian thì sao đây? Chúng nó có thiên phú thời gian, sẽ là sinh mệnh siêu phàm vượt qua tất cả. Người này đúng là quá trâu. Hứa Chỉ giật mình, đầu óc trống rỗng vài giây, không ngừng xem xét, sau đó lẩm bẩm, dựa theo thuyết tương đối về thời gian thì cũng đúng. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ nguyên nhân mà phó não trùng tộc phán định bài luận văn về giống loài vượt thời đại này vô dụng đối tình huống hiện tại của trùng tộc, dự định sẽ trực tiếp đào thải. Bởi vì trùng tộc chúng ta đã sở hữu loại đặc tính này rồi. Hứa Chỉ nâng má, không ngờ hắn lại muốn sáng tạo ra một giống loài cùng loại với trùng tộc của chúng ta. Hứa Chỉ điều ra tư liệu. Là một sinh viên hơn 20 tuổi còn đi học, đeo kính đen, còn là một trạch nam học y về thần kinh học. Nhưng không ngờ tóc của hắn vậy mà lại nhiều và đen đến kinh người, cực kỳ trái với lẽ thường. Người này thật là đáng sợ, vậy mà lại có loại ý tưởng có tính khai sáng như vậy, còn lên kế hoạch dùng trong thực tiễn. Hứa Chỉ không ngừng lật xem kết cấu của giống loài sinh mệnh này, không khỏi tán thưởng. Giọng nói máy móc của phó não trùng tộc truyền đến, tư duy siêu tầng là một loại kỹ thuật văn minh cao cấp, không phải là thiên phú chỉ có trùng tộc chúng ta sở hữu. Trên thực tế, hiện nay các nhà khoa học của loài người đã đưa ra giả thiết tương tự, tăng tốc suy nghĩ của sinh mệnh, lấy một phương thức khác để kéo dài tuổi thọ, chỉ là loài người chưa áp dụng vào thực tiễn mà thôi. Ồ, Hứa Chỉ ngẩn ra. Làm nữ hoàng trùng tộc đương thời, ngài cho rằng sự khác biệt giữa một nền văn minh cao cấp và văn minh cấp thấp trong vũ trụ bao la này nằm ở đâu? Phó não trùng tộc dò hỏi, là khoa học kỹ thuật, vũ khí, sức hủy diệt, hay là các nguyên nhân khác? Hứa Chỉ suy nghĩ. Văn minh cao cấp chân chính là thứ mà người hiện đại không thể tưởng tượng được. Nó có được vũ khí vượt quá sức tưởng tượng, vũ khí nhân quả, vũ khí thời gian, vũ khí lượng tử. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ nhất định có thể dễ dàng hủy diệt loài người chúng ta một cách vô thanh vô tức. Thậm chí sẽ diệt sạch nhân loại trong nháy mắt mà không bị phát hiện. Kỳ thật, không cần phải suy đoán trừu tượng hóa. Mẫu hoàng trùng tộc, ngài vẫn luôn xem nhẹ rất nhiều thứ. Trùng tộc chúng ta chính là một nền văn minh cao cấp trong vũ trụ, nếu như trùng tộc chúng ta muốn hủy diệt trái đất thì sẽ thế nào đây? Phó não trùng tộc trực tiếp mở miệng. Nếu trùng tộc chúng ta muốn hủy diệt trái đất, Hứa Chỉ giật mình, lộ ra vẻ suy tư nghiêm túc, nhân loại hiện tại có vũ khí hạt nhân cường đại, thiên đế cũng không thể gánh được. Dù cho là một vị thần, nếu bị đánh trúng chính diện cũng sẽ bị thương nặng. Số lượng vũ khí hạt nhân của các quốc gia hiện tại có thể hủy diệt trái đất vô số lần. Thần linh cũng không có khả năng đón đỡ chính diện, bằng không sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì thần linh có thể xuyên toa vũ trụ, nhưng không thể làm nổ các vì sao. Nhưng trên thực tế, căn bản không phải như vậy. Bởi vì thời gian của chúng ta quá nhanh, đối với bọn họ. Toàn bộ xã hội loài người, con người trên đường phố, bên trong ô tô, trong siêu thị đều chỉ là những pho tượng yên lặng. Hứa Chỉ tiếp tục sắp xếp lại suy nghĩ, nếu như thật sự đánh nhau thì đừng nói là thần linh, ngay cả một cường giả cấp 4. Hoặc là cấp 3 của trùng tộc ra tay, cũng sẽ là sự hủy diệt. Chúng ta đều giống như đứng im, không hề có sức phản kháng. Oanh! Trong đầu của Hứa Chỉ đột nhiên nổ tung, một ý nghĩ không thể tưởng tượng được bỗng xuất hiện, đây là sự khác nhau giữa văn minh cao cấp và văn minh cấp thấp. Kỹ thuật tư duy siêu tầng. Đúng là như vậy. Phó não trùng tộc trả lời, chênh lệch là rất lớn. Trong vũ trụ, tùy tiện lấy ra một công dân của một nền văn minh cao cấp, dù hắn rất yếu, không có lực sát thương bằng vũ khí của các ngươi, nhưng do hắn nắm giữ kỹ thuật tư duy siêu tầng, cho nên có thể dễ dàng hủy diệt ngươi. Hứa Chỉ rung động. Có lẽ, đây chính là sự khác nhau giữa văn minh cao cấp và văn minh cấp thấp trong vũ trụ mênh mông. Các nền văn minh cao cấp giống như đã bước vào một cánh cửa thế giới mới, bọn họ sống trong một vĩ độ thế giới có tốc độ chảy của thời gian đặc thù. Không chỉ có khoa học kỹ thuật bởi vậy mà phát triển nhanh đến khủng bố, thay đổi cực kỳ đáng sợ, mà còn có thể từ cao duy thời gian đã kích trực tiếp vào văn minh thấp duy thời gian bất cứ lúc nào. Thử hỏi, ngươi ở trước mắt ta là một sinh mệnh bất động thì ngươi sẽ phản kháng như thế nào đây? Hủy diệt ngươi thì cũng không liên quan đến ngươi. Phó não trùng tộc nói, văn minh có được chiến lực cấp 8 mới tính là ngưỡng cửa của văn minh cao cấp. Bọn họ bắt đầu có kỹ thuật tăng tốc tư duy, nhưng mỗi một gia tốc của một nền văn minh đều có chênh lệch rất lớn, khả năng từ mấy lần đến mười mấy lần. Bọn họ cũng sẽ vì đại não tư duy quá tải cho nên phải trả giá ở các cấp độ khác nhau, ví dụ như đại não cồng kềnh, dị dạng, đầu to đặc thù. Hứa chỉ ngẩn ra, nhớ tới mấy người ngoài hành tinh đầu to trong bộ phim điện ảnh. Gray Alien. Phó não trí tuệ tiếp tục nói, mà để tránh phải trả giá thì một số nền văn minh càng cao cấp hơn, sẽ tiến vào không gian tăng tốc chỉnh thể đặc biệt để sinh sống. Mà văn minh có được chiến lực cấp 9 thì bọn họ có thể đạt tốc độ chạy từ 50 lần trở lên. Mà tốc độ tư duy tối cao là 100 lần, một ngày trăm năm, đây cũng là tốc độ suy nghĩ cực hạn của sinh mệnh, là ngưỡng giá trị không thể đột phá. Hơn nữa, một số văn minh cấp 9 cao cấp hơn có thể gia tốc tư duy đồng thời với việc gia tốc sự phân chia tế bào trong thân thể, khiến cho thân thể có thể tự đồng bộ với tư duy. Trùng tộc chúng ta đã từng là một trong những chủng tộc tối cao nhất trong vũ trụ, là do có thể làm được điểm này. Bởi vì đồng bộ tư duy và thân thể chính là thiên phú của chủng tộc chúng ta. Hứa chỉ trầm mặc. Thì ra, thiên phú tăng tốc tự sát của chúng ta lại là kỹ thuật đứng đầu vũ trụ. Điều này thật sự rất đáng sợ. Văn minh khác cần phải phát triển đến căn minh cao cấp thì mới có thể làm được, mà chúng ta ngay từ đầu đã là văn minh cao cấp, sinh ra đã có sẵn năng lực. Phó não trùng tộc trả lời, nếu chúng ta không đẩy mạnh tăng tốc tư duy đối với thần linh cấp 8, lấy mức độ học thức và cấp độ đáng sợ của bọn họ, cũng sẽ có thể nghiên cứu phát minh ra phương thức nào đó để tiến hành tự mình gia tốc, chỉ là bội số tư duy sẽ không quá cao. Hứa chỉ nghe phân tích một hồi. Ý nói, những vị thần như Enmin, Phượng Hoàng, Đế Kỳ chỉ cần đạt đến mức độ nào đó là có thể tự tăng tốc tư duy. Cùng với sự gia tăng của sinh mệnh thì tốc độ tư duy cũng không ngừng tăng lên, đây là con đường tất yếu phải đi để đến được sinh mệnh cao cấp. Hứa chỉ cảm thấy có chút trùng hợp. Các vị thần này thật sự đúng với một câu kia, một ngày trên trời, một năm dưới đất. Sau một hồi phân tích, Hứa chỉ lập tức đã có thêm kiến thức mới. Lúc trước đúng thật là ếch ngồi đáy giếng, rất khó tưởng tượng được văn minh cao cấp trong vũ trụ rốt cuộc là thế giới lộng lẫy đến nhường nào, là thứ mà văn minh cấp thấp không thể với đến, giống như hắc khoa kỹ không thể lý giải. Nhưng mà, nghe nhiều như vậy cũng không dùng được vào việc gì. Phản ứng của Hứa chỉ rất đơn giản, liên quan gì đến ta? Ta dùng cái kỹ thuật này để làm ruộng, an tĩnh làm ruộng, sáng tạo thế giới. Hắn lại nhìn về phía bài luận văn này một lần nữa. Như vậy, luận văn về giống loài tiềm lực có tư duy siêu tầng này không có ích đối với chúng ta, bởi vì chúng ta đã có thể dễ dàng gia tốc tới cực hạn. Hắn không có khả năng có thể sinh sản ra một giống loài có thể tiến hành gia tốc tư duy, nhất định sẽ thất bại. Hứa chỉ nghĩ một chút, nhưng vẫn nên để cho hắn tiến vào, đây là một nhân tài đó. Hứa chỉ rất yêu quý nhân tài. Những thiên tài đầu hói này đều là trân bảo của hắn. Tuy rằng không có cách nào thành công, nhưng vẫn nên thả người chơi này vào trong. Sau khi Hứa chỉ nói chuyện phím với phó não trùng tộc, liền bỏ qua bài luận văn này, ngồi ở trên ghế tiếp tục xem các bài luận văn khác, nhìn qua có vẻ vô cùng tùy ý. Trên thực tế, kỹ thuật tư duy siêu tầng cũng coi như đã giải đáp thắc mắc từ lâu của Hứa chỉ. Lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy thiên phú của trùng tộc khoa trương như vậy, sao nữ hoàng trùng tộc thế hệ trước lại tử vong được. Mặc dù nàng không bị ràng buộc, chinh chiến khắp nơi trong vũ trụ, nhưng với gia tốc thời gian một ngày trăm năm thì các sinh mệnh chủng tộc trên các hành tinh văn minh khác đều bất động đối với nàng, sao có thể đánh thắng được nàng. Hiển nhiên, lúc ấy Hứa chỉ nhìn dưới góc độ của văn minh trái đất, cho nên đã tự hỏi một cách vô nghĩa. Thì ra bội số của gia tốc tư duy nhiều hay ít, chính là một trong những tiêu chuẩn để đo mức độ văn minh của các nền văn minh cao cấp trong vũ trụ. Tuy trùng tộc trời sinh đã có, nhưng các nền văn minh cao cấp khác cũng có kỹ thuật cùng loại để chống lại. Vào lúc này Hứa chỉ cảm thấy, với sự phổ cập của phó não trùng tộc thì hiểu biết của hắn về vũ trụ rộng lớn tráng lệ bên ngoài trái đất đang dần được hoàn thiện. Sinh mệnh silicon khác với sinh mệnh carbon đứng đầu như trùng tộc, thậm chí ngưỡng cửa của văn minh cao cấp chính là kỹ thuật tư duy siêu tầng. Tuy rằng, hiện tại Hứa chỉ đang ở trong góc khuất, nhưng sau khi được bổ sung kiến thức khoa học về văn minh vũ trụ, không thể nghi ngờ đã giúp hắn có nhiều ý tưởng hơn trong việc tạo nên những sa bàn siêu phàm, tầm nhìn cũng càng rộng lớn hơn. Chỗ đứng càng cao, càng có thêm nhiều phương pháp đối với việc sáng tạo văn minh siêu phàm trong tương lai. Các nền văn minh khác trong vũ trụ đang phát triển, mà hắn lại đang sáng tạo nên nền văn minh phát triển. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, xuyên qua rừng cây của thế giới vu sư, nhuộm thành một mảnh màu vàng kim. Hứa chỉ ngồi bên bàn đọc sách trong phòng khách, nhìn có vẻ rất nhàn nhã và thích ý luận văn này không tệ. Hắn ngồi ở trên ghế, sau khi khẳng định mười mấy bài luận văn thì bỗng nhiên nhìn thấy một sinh vật thú vị, yêu quái có thể ngụy trang. Vậy mà lại là một giống loài siêu phàm bắt chước cá nóc. cá nóc là dạng sinh vật gì? Ngoài trừ ngon thì nó còn có một đặc tính, chính là khi gặp phải uy hiếp, sẽ nhanh chóng phình bụng, sau đó bành trướng như khí cầu. Hứa chỉ xem bản vẽ này, cảm thấy không giống như cá nóc, mà càng giống một con cá khí cầu siêu cấp hơn. Đôi mắt tròn xoe, làn da rất đặc biệt, vô cùng co giãn, có đặc tính biến hình ngụy trang. Khi khí cầu này phồng lên thì hình thể có thể lớn tới mấy chục lần, hơn nữa còn có thể thay đổi hình dạng khí cầu, có đặc tính giống như da của tắc kè hoa, nhờ đó mà có thể ngụy trang thành rất nhiều giống loài. Trong đám người chơi này luôn có rất nhiều người có sáng tạo khiến ta phải kinh ngạc. Ví dụ như giống loài có thể biến thành một người này. Hứa chỉ giật mình, nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc, thoạt nhìn, giống như thiếu nữ silicone được mô phỏng như thật có giá mấy vạn kia. Nhìn qua thì thấy giống như người thật, nhưng khi đi đứng gần hay là chạm vào thì sẽ bại lộ ngay, gió thổi qua thì đung đưa theo gió. Dù sao cũng là một cái khí cầu không có trọng lượng, rất nhẹ, xuất hiện lúc nửa đêm khẳng định sẽ dọa cho người ta sợ chết khiếp. Đó không phải là thiện nữ u hồn sao? Hứa chỉ cảm thấy rất thú vị, đây là quỷ quái trời sinh. Các khí cầu này chính là quái bách biến, một sinh vật họa bì. Hứa chỉ xem tiếp, chỉ thấy viết, loại sinh vật này không chỉ có thể biến thành vẻ bề ngoài của đại bộ phận sinh vật một cách tùy ý, mà còn có nhiều hình thái siêu phàm. Hút khí hydro vào bụng thì có thể bay lên trên bầu trời, trở thành khí cầu hydro. Hút khí nổ mạnh vào thì có thể làm khí cầu tự bạo. Hút khí cười vào thì miệng có thể phun hương thơm, là một vũ khí có độc tính. Hứa chỉ lại giật mình lần nữa. Sinh vật khí cầu này vô cùng thần kỳ, người chơi ma mới lần này lại là một nhân tài khó lường. Cuối cùng, còn có một câu, bản nhân xét thấy trong tam giới trước mắt còn có quá ít các chủng loại quái đản, yêu ma quỷ quái. Sức tưởng tượng của mọi người không đủ phong phú, nhận thức đối với sợ hãi không đủ sâu sắc, cho nên ta đặc biệt diễn biến nên giống loài họa bì này để đi vào dọa người. Hơn nữa còn có thể trực tiếp biến hình, tuyên bá về Sadako, người ngoài hành tinh, quỷ thác cổ, hắc bạch vô thường, ung tra mần và các hình tượng khủng bố khác của văn hóa truyền thống trên trái đất. Từ đó chống lên một mảnh trời quái đản của chúng ta. Hứa chỉ, hắn lập tức muốn nhổ ra một ngụm máu, người này lại là loại kỳ quái gì đây? Là một quỷ tài dọa người. Nguy cơ của thế giới hoang cổ đã nổi lên khắp bốn phía. Ngươi còn muốn tới tham gia náo nhiệt? Gương mặt Hứa chỉ dần trở nên không biết nói gì. Thật sự là loại người nào cũng có. Mẹ nó, lại có một tên thích làm chuyện điên cuồng sắp đi vào. Hắn không thể ném đối phương vào thế giới hoang cổ được, bên kia quá rối loạn, lại ném một thêm một kẻ điên vào để làm mưa làm gió sao? Nếu người chơi này thật sự có thể diễn biến thành sinh vật họa bì, thế thì sẽ ném vào thế giới dung nham. Dù sao, nơi này cũng có diện tích gấp trăm lần thế giới hoang cổ, rộng lớn vô ngần, rất khó để thăm dò đến điểm cuối. Nơi này cũng thật sự cần có các giống loài siêu phàm đi vào để đa dạng hóa. Bên trong có 13 cái đại vực siêu phàm, mà mỗi một đại vực đều lớn hơn so với thế giới hoang cổ hiện tại. Hơn nữa, bản đồ trước mắt của nó còn đang không ngừng được khuếch trương. Thậm chí các người chơi có lẽ cũng rất khó để chạm mặt nhau. Hứa chỉ giống như một nhân viên xét duyệt thuộc Hiệp hội Quản lý Người Xuyên Việt. Sau khi xem thêm mấy giờ nữa, xác định một số giống loài đặc thù để chuẩn bị ném vào. Hiển nhiên, lần này giống loài mỹ thực vẫn có rất nhiều, bởi vì đã chịu ảnh hưởng từ một mộc không nói lời nào. Nhưng mà, nếu có tiềm lực thì hắn đều bỏ vào. Sau khi kết thúc việc xét duyệt, mệt nhọc làm lụng vất vả, Hứa chỉ ăn một bữa ngon, sau đó tắm rửa rồi lên giường ngủ. Hắn cảm thấy giấc ngủ đêm nay cực kỳ thư thái. Sáng sớm ngày hôm sau, mới 6 giờ sáng, danh sách xét duyệt người chơi mới đã được công bố, cho phép tiến vào trong sa bàn tiến hóa. Khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ, mới lục tục có người chơi mới online. Ông trời ơi! Cuối cùng ta cũng vào được. Thần sáng thế đâu? Ta muốn nhìn cảnh thần sáng thế ăn táo nổi tiếng kia. Một đám bào tử trong hải dương vừa mới tiến hóa ra đôi mắt đã hô to gọi nhỏ, kích động quá mức. Đây là một mảnh thế giới mới lạ, nguồn gốc của sự sống với vô hạn khả năng. Nó đã đánh sâu vào cuộc đời từ trước đến nay của bọn hắn. Nhưng mà, lần thử nghiệm thứ 6 này Hứa chỉ lại không ở trên ghế để cho người mới vây xem. Bản thử nghiệm thứ 6 đã được mở ra. Sau khi mở ra, Hứa chỉ liền trực tiếp đi nhìn xem, thế giới dung nham đã qua một ngày có thể mang đến cho hắn kinh hỉ gì, Caroline sẽ mang đến cho hắn ngạc nhiên gì đây. Đế quốc năm 188. Đã là 7 năm kể từ khi tiên sinh Levitt qua đời. Loài người mất đi người đàn ông gần với thần nhất, sự phát triển của nền văn minh khoa học kỹ thuật bắt đầu tiến vào thời đại ổn định. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc khoa học kỹ thuật tiến lên, đột phá về các loại kỹ thuật mới, nhưng đã dần chậm lại. Sau này có một đoàn thể chức nghiệp ẩn giấu tên là ngự thú sư xuất hiện. Các nàng phần lớn đều là phụ nữ, đều không yêu thích máy móc giống như là đàn ông. Các nàng có thể khống chế ma thú cấp thấp, thu các ma thú nhỏ đáng yêu làm đồng bọn, chăn nuôi chúng trở nên mạnh mẽ. Nhờ vào điểm này, người thú sư rất nhanh đã chiếm lĩnh thị trường nữ tính cao cấp. Ngoài các cửa hàng máy móc chiến giáp, thì một số cửa hàng sủng vật cũng bắt đầu xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ. Đế quốc năm 190. Quần thể người thú sư dần được mở rộng, nhưng năng lượng vẫn còn kém xa so với cơ giới sư. Hơn nữa, chiến lực và khả năng ứng dụng của một ma thú cũng không bằng máy móc chiến giáp. Bởi vì máy móc chiến giáp không sợ tổn thương, bởi nó có thể đổi linh kiện. Mà đám ma thú được đào tạo tỉ mỉ kia thì lại không dám để chúng bị thương, bởi một khi chúng tử vong thì sẽ tổn thất rất nhiều tâm huyết. Từ đó, người thú sư rất khó có thể lay động địa vị của cơ giới sư. Mọi thứ đúng như suy nghĩ của Hứa Chỉ. Người thú sư của Caroline tuy rằng đúng là một con đường mới tinh, nhưng muốn khiêu chiến trào lưu văn hóa chính thống, vằn mình máy móc ma năng mà Levitt lưu lại thì chỉ như phù du rung cây. Máy móc và dung nham là văn hóa đã khắc sâu vào trong xương cốt của người Ista. Hứa Chỉ sớm đã dự liệu trước điểm này. Trên mặt hắn hiện lên ý cười, đi trên đường phố mang phong cách khoa học viễn tưởng này. Caroline, ta muốn xem ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Đế quốc năm 191. Bởi vì trận chiến tranh mà người Ista và Thánh Long Michael lưỡng bại câu thương. Những sinh linh siêu phàm và cường đại khác trong đại vực tường đá phát hiện Michael bị thương nặng, thực lực giảm đi, cho nên nhanh chóng đưa ánh mắt xâm lược tới. Đồng thời, bọn chúng cũng phát hiện sự tồn tại của người Ista và những thứ khoa học kỹ thuật không thể tưởng tượng được kia. Những con người sinh mệnh cấp thấp yếu ớt này, ngay cả cấp 1 cũng không phải, lại có thể điều khiển máy móc, có được lực lượng để chống lại bọn chúng. Cho nên bọn chúng lập tức cảm thấy đỏ mắt. Thực lực của Michael và người Ista đã tổn hao nhiều, hai bên đều sẽ bị xâm lấn. Chúng ta nên liên hợp. Chúng ta nên liên hợp. Đây là tiếng nói chung của hai bên, ai nấy đều biết đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, đây chỉ là trên lý luận, trên thực tế thì căn bản không thể liên hợp với nhau, bởi vì giữa bọn họ không có sự tín nhiệm. Bọn họ đều muốn liên hợp, nhưng lại sợ bị đối phương đâm phía sau lưng. Mà lúc này, thủ lĩnh Caroline của đoàn thể ngự thú sư trước đây phát triển vẫn không có khởi sắc đã đứng lên, chúng ta có thể ký kết khế ước ma thú bình đẳng, đảm bảo hai bên vĩnh viễn không phản bội. Trợ giúp lẫn nhau. Mấy năm nay, Caroline vẫn đang nghiên cứu về ngôn ngữ C, tìm kiếm rất nhiều hình thức khế ước ma thú, bao gồm cả loại hạn chế chính loài người. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể có được ma thú cao cấp, chúng mới đồng ý khế ước với loài người. Nếu không thì với sự kiêu ngạo của hầu hết các ma thú cấp cao, chúng thà chết cũng sẽ không trở thành nô lệ của loài người, để cho con người sử dụng. Thánh đế Michael lập tức cười lạnh, đây là một biện pháp tốt, nhưng ta không thể ký khế ước với toàn bộ loài người được, ta sẽ ký kết khế ước với người nào đây? Mà như vậy thì sẽ khiến ta và một tên nhân loại kia không phản bội lẫn nhau mà thôi. Điều này sẽ khiến ta hoàn toàn không thể phản bội nhân loại, mà những nhân loại khác lại có thể phản bội ta. Đây là một vấn đề không thể giải quyết. Trừ khi người ký kết khế ước với hắn có thể đại biểu cho toàn bộ nhân loại, hoặc là sinh mệnh của người kia quan trọng đối với toàn bộ thế giới loài người, không thể bị mất đi. Nhưng người như vậy có tồn tại sao? Lúc trước có tồn tại. Đó chính là tiên sinh Levitt, mà hiện tại đã không còn nữa. Ngay cả tổng thống có quyền lợi tối cao của hai nước, cũng không thể đạt đến độ quan trọng không thể thiếu đối với toàn bộ xã hội loài người. Nhưng lúc này, Caroline lại nói, nếu ta cũng có được trí tuệ tiếp cận thần thì sao? Ta cũng sẽ có được địa vị trân quý duy nhất ở trong xã hội loài người. Oanh! Một câu này đã đủ để khiến toàn bộ thế giới oanh động, vô số tin tức, truyền thông, internet đều bị rối loạn. Bởi vì hàm nghĩa trong đây quá lớn. Sau mấy năm ngủ đông, lúc này Caroline cuối cùng đã thể hiện ra tài hoa của mình. Thế giới hàng ngày, Caroline là người thứ hai mở ra tuyến tùng, là người có tiềm lực sao? Nàng cũng có trí tuệ gần với thần. Được thần khẽ hôn lên trán. Tạch tạch tạch. Truyền thông đăng lên từng bức ảnh. Là thời điểm Caroline già nua, đôi mắt vẫn đục đeo kính đen. Nhật báo Veolia, căn cứ vào việc điều tra trên các phương diện, chúng ta đã phát hiện ra một bí mật kinh người. Thủ lĩnh vô cùng thần bí Caroline của người thú sư, trên thực tế đã hơn 50 tuổi. Nàng đã từng vô cùng già nua, nhưng lại có thể sống đến bây giờ, còn vô cùng trẻ trung, chắc hẳn nàng đã sống thêm đời thứ hai giống như tiên sinh Levitt. Mọi người đều biết trong cơ cấu ngự thú sư cũng có rất nhiều nghiên cứu phát minh mới vượt thời đại, khoa học kỹ thuật đang thay đổi biến chuyển từng ngày. Có lẽ, nàng cũng có được trí tuệ siêu phàm. Các mạng truyền hình lớn, căn cứ vào điều tra, chúng ta phát hiện ra một chuyện rất khủng bố. Caroline, đúng là thiếu nữ năm đó đã cùng nói chuyện với thần linh siêu cổ đại trong tiệm trà sữa. Nàng thần bí khó lường, có lẽ đại não thật sự đã được thần linh khẽ hôn qua. Dư luận đang sôi trào. Lúc tiên sinh Levitt tử vong thì nền khoa học kỹ thuật đã phát triển vô cùng thuận lợi, dù cho đang biến chuyển từng ngày, tốc độ cũng không kém, nhưng bọn họ đã quen với việc thay đổi kỹ thuật của tiên sinh Levitt, cho nên ai cũng cảm thấy chậm như ốc sên. hiện tại lại có một người hư hư thực thực có trí tuệ gần với thần, cho nên toàn bộ xã hội loài người đang vô cùng hưng phấn. Time Magazine xuất hiện một người phụ nữ. Là thật hay giả? Caroline là tiên sinh Levitt thứ hai. Thời đại cách mạng ngự thú sư, đúng là văn minh xưa nay chưa từng có. Tin tức được đăng đầy trời. Có tổ chức cơ giới sư lên tiếng, chức nghiệp ngự thú sư. Một nhà khoa học nữ không nhiệt tình yêu thích văn minh máy móc và nghiên cứu khoa học sinh mệnh. Chúng ta từ chối. Cũng có nữ phú thương thuộc tầng lớp cao tầng trong xã hội lên tiếng, máy móc và dung nham, văn hóa nổi loạn là niềm yêu thích của đàn ông các ngươi. Mà ngự thú sư, động vật nhỏ đáng yêu chính là lãng mạn của phụ nữ chúng ta. Nó vừa lúc bổ sung cho nền văn minh của người Ista. Levitt là nhà khoa học nam của các ngươi, Caroline là nhà khoa học nữ của chúng ta. Trong lúc mọi người đang kích động, Caroline công bố buổi nói chuyện, đẩy dư luận của toàn bộ văn minh xã hội lên đến đỉnh điểm. Mùng 7 tháng 10 này, Hiệp hội Ngự Thú Sư sẽ mở một hội triển lãm nghiên cứu khoa học ở biên cảnh chiến trường, mời các cao tầng trong xã hội, truyền thông, thậm chí là Thánh đế Michael, cùng với các vị ma thú cao cấp. Đến xem triển lãm 7 thành quả về nghiên cứu khoa học sinh mệnh. Oanh! Toàn bộ thế giới đều bị oanh động. Đây là học theo tiên sinh Levitt năm đó, mở ra hội triển lãm khoa học, triển lãm về kỹ thuật mới, lấy đó để chứng minh thân phận của mình. Hơn nữa lúc này đây, lại lựa chọn biên cảnh nơi đang chiến tranh, không chỉ mời người Isda, còn mời thế lực bên ma thú Thánh đế. Caroline quả thực có trí tuệ kinh người, hành động này đã đủ để chứng minh. Mời bên ma thú là có ý liên hợp. Dù các ngươi có tô vẽ thế nào, thì hội triển lãm kia sẽ nói cho chúng ta biết hết toàn bộ mọi thứ. Là thật hay giả? Chúng ta cứ rửa mắt mong chờ. Ngay sau đó, vô số truyền thông, báo chí đã đi vào một thông đạo an toàn của một sân vận động hình nấm khổng lồ. Dưới sự giới thiệu của các nữ sinh ở đây, bọn họ phát hiện một thứ đã vượt qua thời đại, thậm chí tiếp cận với thần thoại trong truyền thuyết. Thuật khế ước. Sức mạnh bộc phát, đây là dựa theo ngôn ngữ sẽ khai phá nên khế ước thần ngôn, chính mình sẽ dùng nó để khế ước ma thú. Khế ước có thể coi là một loại virus Trojan, có thể tạm thời kích hoạt tiềm năng đại não, một đoạn gen lặng nào đó của đối phương, từ đó sẽ khiến lực lượng và cơ bắp bộc phát trong thời gian ngắn, khiến cho ngự thú sư trở nên mạnh mẽ hơn. Những nữ ngự thú sư này đã thử nghiệm chúng trên ma thú của mình là chuột gió nhỏ ngay tại hiện trường, sức mạnh tăng lên khoảng 30%. Nhưng mà sẽ gây tổn thương rất nặng cho thân thể, sau đó sẽ xuất hiện tình huống kiệt sức. Đây là phương pháp liên quan đến gen căn bản, khiến người ta chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là thuật khế ước. Hồi phục sinh mệnh. Thông qua ảnh hưởng của gen ngôn ngữ C, kích hoạt tế bào hồi phục năng lực của sinh mệnh cường đại, tiến hành chữa thương, nhưng mà sẽ rất tiêu hao thân thể. Ngự thú sư có thể thông qua thuốc dinh dưỡng đặc thù của chúng ta để phối hợp sử dụng trong khi tiến hành hồi phục, thời khắc mấu chốt sẽ có thể cứu mạng. Khế ước đã khiến cho vô số người kích động. Thậm chí một số ma thú cũng bị giật mình, hiểu rõ đây chính là có thêm một cái mạng. Ngôn ngữ C là ngôn ngữ thần dùng để xây dựng nên ma hạch. Loài người chúng ta tuy rằng không thể sử dụng, nhưng khoa học sinh mệnh của chúng ta cũng đã nghiên cứu ra một số thành quả, dùng một số đặc thù của ngôn ngữ C để tạo nên các đặc tính có hiệu quả chữa bệnh. Một người phụ nữ xinh đẹp đưa mọi người tới khu triển lãm khoa học sinh mệnh của loài người chúng ta dù không thức tỉnh, nhưng vẫn luôn có tiềm chất về phương diện này. Viết ngôn ngữ C này vào trong đầu là có thể ức chế hormone của một bộ phận nào đó trên thân thể, có thể chữa khỏi một số bệnh tật, giảm bớt mụn nhọt. Mà cự long dung nham Michael, con kim long này mang theo thủ hạ ma thú không ngừng tham quan trong khu triển lãm, cũng lộ ra vẻ chấn động rất lớn. Cuối khu vực triển lãm, Caroline đi lên sân khấu, bắt đầu diễn thuyết, không thể phủ nhận sức hút của khoa học và mị lực của khoa học sinh mệnh. Ngự thú sư chỉ là một cột mốc trong lịch sử thăm dò sinh mệnh của loài người mà thôi, bản chất của thành quả này chính là thăm dò được bản chất sinh mệnh của ma thú. Mà tương lai, khi khoa học sinh mệnh đạt đến cực hạn thì nó sẽ khống chế hoàn toàn lập trình gen sinh mệnh của chúng ta. Kỳ tích thần bí nhất thế giới. Sinh mệnh không thể che giấu trước mặt người Isda chúng ta, toàn bộ huyền bí đều sẽ sáng rõ, ta muốn mỗi một người Isda trong tương lai đều sẽ là thần. Mỗi người đều có trí tuệ giống như tiên sinh Levitt. Mỗi người chúng ta đều là một thần tộc hoàn mỹ nhất. Thần tộc. Trong tương lai, khi văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh điểm thì mỗi một người Isda đều là thần, khống chế mật mã sinh mệnh và khoa học kỹ thuật tối cao vô tận, trở thành thần tộc. Buổi nói chuyện đã khiến cho toàn bộ cao tầng của loài người bị chấn động. Bọn họ đều tán thành Caroline. Thánh đế Michael cũng tại thời khắc này, lập tức cho rằng Caroline đã một bộ phận không thể thiếu của nhân loại. Hắn lựa chọn ký kết khế ước ma thú bình đẳng với người đại biểu cho nhân loại là nàng. Nhưng mà vào thời khắc cuối cùng khi ký khế ước, Michael liền đem tài khoản cách mạng máy móc của mình ra, sau đó lớn tiếng phát ra giọng nói ma thú của mình đối với toàn bộ nhân loại trong phòng triển lãm, nạp tiền. mau nạp tiền cho ta. Ta muốn chơi chiến giáp máy móc có bộ xử lý 6 nhân mới ra năm nay của Đại sư Lâm Trạch, BQ601. Hiện tại, trên bàn ký kết hiệp ước, văn minh máy móc hơi nước của người Isda ký hiệp ước bình đẳng hỗ trợ với ma thú. Lịch sử mở sang trang mới. Tiếp theo đó, bên phía ma thú lập tức cầu nhân loại thừa nhận thân phận công dân xã hội của chúng, yêu cầu quyền lợi bình đẳng, tự do. Đồng thời, chúng yêu cầu cấp cho chúng một khoản tài chính to lớn hàng năm để chúng chơi game. Biên niên sử Isda ghi rằng, người Isda thăm dò bí ẩn của bộ não, dùng chương trình mã hóa bằng ngôn ngữ của thần để biên soạn khế ước thần linh, kết thành đồng minh với Michael. Hứa chỉ như thấy được một chương lịch sử dài mênh mông. Trình độ phát triển văn minh của người Isda quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đây là văn minh có tốc độ phát triển nhanh nhất mà Hứa chỉ từng nhìn thấy. Quả không hổ là văn minh khoa học kỹ thuật, phát triển có tính bùng nổ. Ma thú kiêu ngạo, vĩnh viễn không khuất phục, trừ khi được bao ăn ở, còn được nạp tiền chơi game. Hứa chỉ bình tĩnh, chúng cũng bị sự xa hoa đồi trụy của xã hội loài người cuốn hút. Còn lại một số ma thú cấp 4, cấp 5 rất mau chóng ký kết hiệp ước với một số lãnh đạo loài người, trở thành ma thú bảo vệ cho gia tộc bọn họ. Những lãnh đạo này có rất nhiều quyền lực và tài nguyên, không chỉ cung cấp đãi ngộ tốt nhất mà còn cung cấp hoàn cảnh tu luyện. Caroline, với ngự thú sư làm điểm phát lực, đã mở ra thời đại thuộc về bản thân nàng. Hứa chỉ mỉm cười. Nhưng hắn biết rõ, Caroline cuối cùng đang muốn làm gì. Tất cả những chuyện này, những nguy cơ mà loài người phải đối mặt này, đều là do nàng đã dày công xây dựng. Những thế lực khác của đại vực tường đá sở dĩ có thể phát hiện ra thánh đế Michael và sự tồn tại của văn minh nhân loại, đều là do nàng cố ý hấp dẫn, phái người tới địa bàn của chúng để lộ lập tức đã xúc động tới 7-8 sự tồn tại siêu phàm cấp thánh đế. Caroline nàng thực sự là một kẻ điên cuồng lại cực đoan. Trong người nàng chảy dòng máu Isra. Nàng chế tạo ra một lần nguy cơ diệt tộc, thậm chí để chủng tộc của chính mình vào chỗ chết, để cho hai thế lực không thể không nghĩ cách liên hiệp lại. Sau đó vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nàng đứng ra, cung cấp khả năng ký kết hiệp ước liên hiệp để ngự thú sư hoàn toàn được coi trọng. Đồng thời, nàng bộc lộ lá bài tẩy của mình, nhận được địa vị và quyền thế cao nhất trong toàn thể xã hội loài người. Đặc sắc. Thực sự là vô cùng đặc sắc. Nhưng khi nàng đã làm xong tất cả, sẽ có tác dụng phụ to lớn kèm theo. Nàng bị hơn một nửa khu vực giáp giới đại vực tường đá và 7-8 con ma thú đáng sợ nhìn chằm chằm. Nàng có thể dẫn dắt loài người kết minh với ma thú để tồn tại được không? Rất khó. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu nàng có thể chống đỡ được, dẫn dắt người Isda tìm đường sống từ chỗ chết, hy vọng của nàng sẽ lên rất cao. Đồng thời, áp lực chiến tranh thường có thể kích hoạt một văn minh điên cuồng tiến về phía trước. Hứa chị cũng gọi một cuộc điện thoại mà đã lâu không làm. Ta cũng nhân lúc này bận rộn chuyện của mình một chút. Hắn nhanh chân đi về phía trung tâm thành phố máy móc Veolia, tới một tòa kiến trúc màu đen cao 18 tầng, hình dạng nấm kim châm. Đây là một trung tâm máy móc cỡ lớn, diện tích rất lớn, sau lưng là nghiệp đoàn ngự thú sư sâu không lường được. Tiên sinh, tới công ty sinh mệnh máy móc Caroline để xem cơ giáp sao. Một giọng nói êm tai vang lên. Đó là nhân viên công tác của tổ chức máy móc, dáng vẻ vô cùng đẹp, xinh đẹp tươi sáng, vóc người rất nóng bỏng. Cô gái nhìn thấy vẻ ngoài Hứa chỉ thì ánh mắt lập tức sáng rực lên, lộ vẻ ngượng ngùng, tim đập bình bịch, vẻ mặt si mê. Khục. Hứa chỉ ho khan, chủng tộc này thực sự thẳng thắn và nhiệt tình. Ta đang chờ người. Cô gái sửng sốt, vội vã lấy lại tinh thần, bắt chuyện, vậy thì, quý ngài đẹp trai có muốn tiện thể đi xem một số cơ giáp không? Nơi này có cần điều khiển giả lập để luyện tập, có thể học hỏi thao tác mỗi loại cơ giáp. Hứa chỉ không từ chối. Tiếp theo, dưới sự hướng dẫn, hắn trải nghiệm sự phục vụ cực kỳ chu đáo. Thậm chí hắn thử lái một chiếc cơ giáp ma năng ở cấp độ nhập môn, có giá trị 130.000, cảm giác vô cùng tốt. Thậm chí, Hứa chỉ còn có cảm giác mê mẩn. Ô tô trong xã hội hiện đại quả thực yếu muốn chết. Đây là một trải nghiệm rất thú vị, văn minh thế giới khác. Nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như trước, vẫn trẻ tuổi như vậy. Bỗng nhiên, phía sau có một giọng nói mềm mại, dễ nghe vang lên. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng, làn da trắng, mặc quần dài nhiều màu, đội mũ lưỡi trai màu xanh che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng có thể ngờ ngợ nhận ra, góc cạnh ngũ quan của thiếu nữ rất tinh xảo, có đeo hai chiếc khuyên tai xinh xắn, dáng vẻ khiến cho người ta cảm thấy rất đáng yêu, ngây ngô chưa va chạm nhiều. Tiên sinh, bạn của ngài đã đến rồi sao? Người đẹp phục vụ lưu luyến, giật mình vì vẻ đẹp của người tới. Dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt, nhưng nàng ta cũng bị khí chất của thiếu nữ khiến phải tự ti mặc cảm. Nàng vội vã nhét cho Hứa chỉ một tấm danh thiếp, nếu có yêu cầu gì, ngài có thể gọi điện cho ta công tác ngoài giờ cũng được nha. Hứa chỉ thả cần điều khiển giả lập xuống, nhìn người vừa tới phía sau, sao ngươi lại ăn mặc như thiếu nữ thế hả? Caroline đè thấp mũ, trừng mắt nhìn. Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng đánh giá bóng lưng xinh đẹp của người phục vụ, u ám nói, ta nghe nói, thiếu niên trẻ tuổi chưa trải sự đời thường thích cô gái trưởng thành, mà những người đàn ông từng trải sự đời khổ nhọc lại thích trang phục thiếu nữ tươi sáng, xinh đẹp, ngây ngô. Hứa chỉ, trang phục tươi sáng, ngây ngô thì có ích gì? Mụ khoa học gia điên cuồng, làm việc như sấm vang chớp giật, cùng nhiệt nghiên cứu bộ não này, có bổ ra xem cũng thấy toàn màu đen. Đang chơi cơ giáp đời thứ 7, phiên bản B45K hả? Ta dạy cho ngươi. Caroline liếc nhìn, cười khanh khách đi tới. Nàng nhìn màn hình thao tác rồi bắt đầu dạy Hứa Chỉ, giống như một người bạn cũ đã lâu không gặp. Hứa Chỉ câm nín. Dường như Caroline đã khôi phục dáng vẻ từ lúc ở quán trà sữa, coi hắn như người bạn kết giao thông thường, trở về thái độ trước đây. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng bản thân Hứa Chỉ không coi điều ấy có gì quá quan trọng. Hắn vốn không xuất hiện với thân phận thần sáng thế. Người khổng lồ cao lớn vạn trượng chưa bao giờ hạ xuống thế giới này, chưa từng xuất hiện trong con mắt loài người, hắn chỉ xuất hiện với thân phận thần linh. Levitt lại tự ý não bổ cho hắn một giả thiết, cho rằng hắn chỉ là một người cuối cùng của văn minh nhân loại siêu cổ đại, sở hữu sức mạnh và trí tuệ vĩ đại của nền văn minh trước. Đã vậy, hắn thản nhiên chấp nhận thân phận này, nhưng như vậy vẫn vô cùng cao cấp. Nền văn minh thần bí cổ đại vượt xa người Isda hiện tại. Thái độ dịu dàng như trước của Caroline lại làm Hứa Chỉ cảm thấy thuận tiện hơn nhiều. Caroline mỉm cười tao nhã nói đi, thần linh siêu cổ đại vĩ đại, ngài tìm đến ta hoặc là người Isda chúng ta là vì chuyện gì? Chúng ta đang phải đối mặt với chiến tranh sắp bùng nổ. Ta muốn chế tạo một chiếc cơ giáp. Hứa Chỉ cười nói. Hứa Chỉ mới cấp 6. Nếu hắn muốn tự do vượt chân không thì phải đạt mức thần linh cấp 8, đó là sự việc quá xa xôi. Cho dù bây giờ hắn không có hứng thú gì với việc thăm dò bên ngoài trái đất, lên mặt trăng, nhưng vẫn phải phòng ngừa chu đáo. Dù sao thì, con đường từ cấp 6 đến cấp 8 thần linh còn dài đằng đẵng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì được rồi. Nói trắng ra, chủ yếu vẫn là sự lãng mạn của đàn ông mà thôi. Hiếm khi thấy được văn minh phát triển thành chiến giáp cơ giới như vậy. Thực ra hắn cảm thấy chạy xe đạp điện mãi rất chán, cũng muốn có một bộ chiến giáp máy móc cao cấp để trong vườn trái cây, đi vũ trụ cũng thoải mái một chút. Thần linh siêu cổ đại cũng thích sự lãng mạn của cơ giáp. Thích loại đồ chơi vặt vảnh này sao? Ngài muốn loại cơ giáp nào? Caroline ngây ngẩn ngồi cạnh, chơi một bàn điều khiển người máy giả lập khác như không có chuyện gì, lẩm bẩm, tuy rằng ta không thích món đồ chơi này, nhưng thật sự cũng mạnh. Nó còn mạnh hơn ngự thú sư như ta quá nhiều. Hứa Chỉ nói, ta muốn một bộ giáp máy có thể chống cự loại hoàn cảnh chân không ác liệt, không thể sinh tồn đối với loài người. Chân không, đó là cái gì? Caroline đè thấp mũ, cười nói, còn có hoàn cảnh hiểm ác hơn cả dung nham sao? Nhà khoa học như ta rất muốn biết đó là hoàn cảnh gì. Ánh mắt của nàng sáng như tuyết, vẻ hiếu kỳ và hưng phấn mãnh liệt, chân không, có thể mang ta đi nhìn không? Ta muốn nhập gia tùy tục, suy tính hoàn cảnh tại thực địa mới có thể chế tạo ra chiến cơ giáp ma năng thích hợp. Đến lúc này Hứa Chỉ mới phản ứng, thế giới dung nham không có chân không. Cái từ chân không này vốn không tồn tại trong văn minh khoa học kỹ thuật của người Isda. Chân không chính là thế giới không hề có không khí. Hứa Chỉ bình thản trả lời. Cái gì? Caroline rất giật mình. Nàng kinh ngạc thốt lên, rồi căng thẳng đi lại trong phòng giả lập cơ giáp. Sắc mặt của nàng nghiêm nghị vô cùng, hành vi khác thường của nàng khiến nhân viên xung quanh thỉnh thoảng quay sang nhìn nàng. Caroline rung giọng nói, thần linh siêu cổ đại, thế giới không có không khí là thế nào? Hoàn cảnh chân không hoàn toàn không có không khí, nó sẽ gây ra một loại áp lực cực lớn. Con người, sinh mệnh bằng máu thịt sẽ bị ép chết tươi. Mạch máu, làn da, mô tế bào sẽ tổ tung. Hứa Chỉ nhàn nhã thao tác cần điều khiển, nhìn màn hình, khống chế cơ giáp giả lập, trả lời với tri thức thông thường mà toàn bộ người trái đất đều biết, nước bên trong các mô tế bào đều sẽ hóa khí, rơi vào trạng thái sôi trào trong lỗ tai của ngươi sẽ vang lên tiếng nổ liên tục không dứt. Chân không. Caroline rốt cục không nhịn được, kêu lên sợ hãi. Nàng thử tưởng tượng tới hình ảnh kia, nhưng nàng căn bản không thể nào tưởng tượng được. Xin đừng lớn tiếng gây ồn ào. Đây là công ty máy móc Caroline. Một người đẹp mặc đồng phục toàn thân màu xanh lam bước tới nhắc nhở. Xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Caroline đè vành mũ, giấu kín dung mạo. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng kích động. Không sao. Xin cô chú ý lịch sự ở chỗ công cộng. Người đẹp phục vụ gật đầu, rất lễ phép nói, rồi quay đầu đi. Hứa Chỉ chỉ lặng lẽ theo dõi nàng. Nhưng Caroline đứng yên, vắt hết óc cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Nàng giống một con cá quanh năm sống dưới biển sâu, cho dù thông minh cũng không thể nào tưởng tượng ra được hình ảnh trên mặt đất. Khoa học kỹ thuật của người Isda hoàn toàn khác biệt, bọn họ nghiên cứu cơ giáp máy móc mà chưa bao giờ từng nghiên cứu khoa học sinh mệnh. Caroline mới chỉ bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực này. Nàng nghiên cứu về hình thái sinh mệnh nên cực kỳ hiếu kỳ đối với tình trạng đó. Nàng lại kinh ngạc lặp lại, thần linh siêu cổ đại vĩ đại. Loài người chúng ta thật sự sẽ bị bóp nát ở nơi đó sao? Loài người chúng ta thực sự không có cách nào sinh tồn trong hoàn cảnh chân không sao? Hứa Chị im lặng nhìn nàng. Caroline vội vã nén sự kích động và hoang mang, trầm ngâm vài giây, bờ môi run rẩy nói, đó là một thế giới khác. Tay của ngài đã vươn tới tận thế giới khác rồi sao? Thế giới này không có khái niệm khoa học chân không? Chỉ có thể là một thế giới khác. Nàng cũng là người đã được khai trí, chớp mắt đã nghĩ tới điều này. Hứa Chị không hề phủ nhận. Bởi vì Caroline hiện tại rất thông minh, rất khó giấu giếm. Hơi thở của Caroline chợt trở nên gấp gáp, giọng nàng khàn khàn và ẩn chứa một chút sợ hãi. Như vậy, thế giới khác kia là nguyên nhân văn minh siêu nhân loại thời cổ đại bị hủy diệt sao? Văn minh nhân loại siêu cổ đại đã đụng tới chủng tộc của thế giới khác. Lẽ nào, thần linh siêu cổ đại vẫn đang chống cự lại văn minh kia, vì hy vọng cho loài người của thế giới mới này, người Isda chúng ta? Hứa Chỉ, hắn nhìn Caroline đang căng thẳng đến cực độ, nhất thời khó bình tĩnh. Lại có kiểu logic đó à? Hứa Chỉ tuyệt đối không ngờ rằng, Caroline giống Levitt, quá mức thông minh, đều thích suy đoán không ngừng. Hắn vừa ngăn chặn xong sự hoang tưởng của đám dân mạng Sadiu kia, giết ngay từ trong trứng nước, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, cư dân vùng đất khác bên này cũng bắt đầu điên cuồng tưởng tượng rồi, ta thật sự quá khó khăn mà. Sớm muộn gì ta cũng dọa chết tươi các ngươi. Hứa Chỉ chỉ mỉm cười, không trả lời, lặng lẽ đứng đó, thần bí khó lường. Cho nên, trước đây ngài mới muốn dẫn dắt chúng ta đi lên con đường văn minh cổ đại như vậy, hình ảnh khởi nguyên nhân loại mà chúng ta nhìn thấy, thần linh siêu cổ đại kéo dài khởi nguyên của loài người mới, mà câu nói đó cuối cùng có ý nghĩa gì? Đầu óc Caroline ầm ầm chấn động, không thể kìm được sự khiếp sợ. Lần trước nàng lần theo ký ức về lịch sử nhân loại để tìm hiểu về khởi nguồn của nhân loại, nàng đã nhìn thấy hình ảnh về ánh sáng thần thánh, kinh khủng kia. Nàng cũng nghe thấy câu nói đó, câu nói vang vọng trong lòng rất lâu. Giống như Levitt, nó đã trở thành bóng tối khủng bố mà suốt đời không thể né tránh của một nhà khoa học. Thời khắc này, nàng không nén được cơn kích động nói, câu nói đó rốt cuộc có ý gì nghĩa gì? Ta đã tìm kiếm nhà ngôn ngữ đứng đầu, đã phiên dịch vô số năm nhưng vẫn không tìm được đáp án. Câu nói đó nên phiên dịch là khởi nguyên của sinh mệnh nhân loại mới, ta tặng cho các ngươi lời chúc phúc chân thành nhất. Caroline gần như cầu xin, ánh mắt đáng thương nhìn Hứa Chỉ. Hay là, hy vọng các ngươi không nên đi trên con đường hủy diệt trước kia của chúng ta. Lại hoặc là, hy vọng có thể thấy các ngươi chống lại tương lai cực khổ, thay chúng ta chiến thắng văn minh cổ đại từng hủy diệt chúng ta. Hứa Chỉ nhìn nhà khoa học lãnh tụ nhân loại. Giọng nàng khàn khàn, ánh mắt khao khát theo đuổi chân lý, lòng hắn chợt thấy mất tự nhiên. Ta chỉ muốn đi vui chơi giải trí thôi mà. Hứa Chỉ không nhịn được nữa, nói, đừng nghĩ nhiều. Đừng nghĩ nhiều. Đúng. Không cần nghĩ nhiều. Đây không phải vấn đề mà người Isda chúng ta hiện nay nên nghĩ tới. Caroline vội và thu hồi đề tài, ổn định tâm trạng như đang dâng lên sóng to gió lớn, sắc mặt nghiêm nghị, chân không thật sự sao? Ta sẽ thành lập một tổ điều tra liên quan, sẽ mô phỏng hoàn cảnh chân không, tiến hành thu thập và thí nghiệm, nhưng mà chắc sẽ không quá nhanh, bởi vì chỗ chúng ta sắp bùng phát chiến tranh. Đồng thời, ta hy vọng sau khi chiến tranh kết thúc, nếu ngài cho phép, ngài có thể mang ta đi thế giới chân không được không? Dù sao hoàn cảnh giả lập là rất khó hoàn thiện, cần phải đích thân trải nghiệm, tự mình kiểm trắc số liệu thực địa mới có thể chế tạo ra cơ giáp ma năng có tính năng phù hợp nhất. Nàng cầu xin. Dẫn ngươi đi chân không? Ngươi còn muốn dẫn cả một đội ngũ nghiên cứu viên của mình đi khảo sát thực địa? Hứa Chỉ lấy lại tinh thần, trầm ngâm một chút. Cũng không phải là không thể. Dù sao cũng đúng như Caroline nói, tự thân kiểm chứng hoàn cảnh chân không vũ trụ mới là tốt nhất. Hắn đi qua truyền tống trận tới thế giới dung nham, mà ở bên kia truyền tống trận là tại vườn trái cây. Muốn đưa người tới hoàn cảnh chân không bên ngoài tầng khí quyển của trái đất trong thời gian ngắn, sau đó truyền tống vào chân không. Thế nhưng, nếu Caroline mang theo cả một tổ nghiên cứu viên rồi nhìn thấy chân không, có lẽ họ sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, rồi sẽ lại tưởng tượng ra cái gì đó. Hứa Chỉ rơi trầm tư. Vấn đề này hiện tại có lẽ không cần cân nhắc, dù sao chắc chắn cũng không phải bây giờ. Đến lúc đó, làm ơn ngài nhất định phải mang ta đi hoàn cảnh chân không, thấy thế giới thần bí mà vĩ đại kia một lần. Caroline lập tức nói, đây là tâm nguyện của một nhà khoa học. Ta bằng lòng trả bất cứ cái giá nào. Bất kỳ cái gì cũng có thể. Nàng vội và tới ôm lấy tay Hứa Chỉ. Hứa Chỉ cười, rút tay lui ra hai bước, đừng làm trò này. Ngươi là người ra sao, ta hiểu rất rõ. Tính cách của ngươi không hợp làm nũng, làm mấy hành động dễ thương đó. Ngươi muốn đi chân không, hãy để tương lai rồi nói đi. Trước tiên hãy xử lý tốt chiến tranh của các ngươi đi. Được. Caroline nín khóc mỉm cười, gật gù. Nhưng chần chừ một chút, nàng lại không nhịn được, thu lại vẻ mặt, lộ ra sự nghiêm túc hàng ngày. Thần linh cổ đại, ngài cho rằng có phải ta rất dơ bẩn? Ta còn dùng thủ đoạn hèn hạ dẫn dắt kẻ địch tấn công chúng ta, nhờ vậy đi lên đỉnh cao xã hội này. So với tinh thần khoa học thuần túy của tiên sinh Levitt, ta càng giống như một chính trị gia không chừa thủ đoạn nào. Vẻ mặt Caroline có phần hoang mang. Cũng không hẳn. Mỗi người đều có lý tưởng riêng. Hứa chỉ suy nghĩ một chút, tiếp tục điều khiển cơ giáp. Caroline cười hơi xúc động, buồn bã nói, có lúc, ta cảm thấy ông trời thật bất công, giữa người với người quá chênh lệch. Ta rất thông minh, từ nhỏ đã khác với tất cả những người khác. Họ cũng hâm mộ sự thông minh của ta, cho rằng ta là thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng ta thì sao? Ta hâm mộ thiên tài lợi hại hơn mình. Ta nghiên cứu khoa học kỹ thuật ngự thú cả đời, trước khi chết già mới đạt được thành quả, được ngài tán thành. Nếu đổi lại với trí tuệ của tiên sinh Levitt, có lẽ ông ấy sẽ đạt thành quả của ta chỉ trong nửa năm khi ta khai mở trí tuệ, ta mới hiểu được trước đây ta thua kém bao nhiêu. Tư duy của ta trở nên cực kỳ nhanh chóng nhưng ta cũng hiểu rất rõ ràng, hiện tại ta vẫn không sánh được với Levitt năm đó. Tư duy của ta chậm hơn ông ấy 2 đến 3 lần trong mắt người ngoài, ta bây giờ đang dẫn dắt, thúc đẩy nền văn minh giống như tiên sinh Levitt năm xưa. Cách một thời gian, sẽ có một lần đột phá khoa học kỹ thuật quan trọng nhưng chỉ có bản thân ta mới biết, ta đã lén lút tiêu tốn biết bao nỗ lực và gian khổ để giữ gìn vinh quang đáng xấu hổ như vậy. Đó là chuyện đương nhiên. Levitt là trí giả bẩm sinh, giống như một bộ CPU chính hiệu, nguyên kiện hoàn chỉnh. Mà con đường của Caroline lại có chỗ sai lầm. Nhờ hứa chỉ uống nắng, nàng mới mở mang đầu óc hơn. Nhìn như chỉ có một điều, nhưng vì con đường bẩm sinh đã không trọn vẹn khiến chênh lệch trở nên lớn vô cùng. Giống như một CPU lậu bị thay thế linh kiện và hàng lại vậy. Đồng thời, điều này cũng liên quan tới trí tuệ con người. Trở thành bộ não silicon chỉ tăng cường tốc độ tính toán, mà dù ngươi giao trí khôn và tài năng cho một kẻ tầm thường không có thiên phú, thì dù tốc độ tư duy nhanh hơn nữa. Nếu không có sự sáng tạo và tư duy cách tân, người cũng không thể khai sáng văn minh. Caroline đã được xem như trí tuệ hàng đầu nhân loại, nhưng tài năng lại không bằng Levitt năm xưa. Người gánh vác vinh quang của Levitt, thực hiện giấc mơ của hắn, không muốn phụ lòng hắn cũng là đương nhiên, ngươi nỗ lực cũng là điều vô cùng bình thường. Hứa chỉ bình đạm trả lời, phải biết rằng, đa số con người đều không phải trí giả bẩm sinh, thiên tài chỉ thuộc về một số ít. Caroline được cổ vũ và an ủi, hỏi, ngài cũng như thế sao? Khắc khổ và nỗ lực mới đi tới ngày hôm nay. Hứa chỉ trả lời, không, ta không phải như vậy. Caroline, vẻ mặt Caroline biến đổi, nhưng lại được cổ vũ, đây chính là sự hùng mạnh của văn minh siêu cổ đại. Mỗi công dân bọn họ đều có sức mạnh vô cùng lớn lao mà tương lai, ta cũng phải giúp mỗi người Isda đều có trí tuệ gần với thần, có được sức mạnh to lớn và hoàn mỹ như ngài. Hứa chỉ xua tay áo, xoay người rời đi, không nên quá mức điên cuồng. Lúc nghiên cứu cũng phải nghỉ ngơi đôi chút. Ta cảm thấy mép tóc của ngươi thưa thớt hơn nhiều rồi. Caroline ngẩn người, nhìn bóng lưng đi xa, chợt mỉm cười. Một lát sau, một nữ trợ lý đi ra từ trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy nữ sĩ Caroline với thủ đoạn sấm vang chớp giật, quyết đoán mãnh liệt lại có vẻ mặt dịu dàng và bình tĩnh như vậy. Vị kia chính là thần linh của thời đại viễn cổ sao? Trong lòng nữ trợ lý chấn động. Minvina, không được để lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Caroline thu lại vẻ mặt, lạnh lùng nói. Vâng. Minvina cung kính đáp. Ta sẽ mãi mãi bảo tồn ký ức này ở một góc trong đầu. Caroline khép hờ mắt. Nàng nhìn trên kính râm, đó là hình chiếu hệ thống với đường nét đơn giản. Nàng bảo tồn lại đoạn ký ức cực kỳ quý giá này tại nơi sâu xa nhất của Mi Computer. Nàng đã biến bộ não người thành máy vi tính cho nên tăng cường hiệu suất. Đây là thành quả bao năm qua của nàng. Nàng phát hiện, sau khi bộ não của mình thức tỉnh thì đã không còn bộ não máu thịt nữa. Nàng thử sửa chữa chương trình trong đầu, cấu trúc nó bằng hệ thống ngôn ngữ C. Chuyện này đã liên quan đến bộ não là lĩnh vực mà trước kia Levitt chưa từng tìm hiểu đến. Bởi vì tiên sinh Levitt không thích nghiên cứu vùng cấm của khoa học sinh mệnh này. Thậm chí ông ấy đã chống lại, cho rằng đó là lĩnh vực mà loài người không nên mạo phạm. Một khi đã mạo phạm tới, tất nhiên mọi người sẽ phải trả một cái giá khốc liệt. Đã tới lúc gọi cho các lãnh đạo lớn, phải phát động chiến tranh rồi. Nàng nhìn màn hình hệ thống màu lam nhạt trước mắt, yên lặng phát sóng gọi tới điện thoại của các cơ cấu lớn. Xoẹt. Sóng điện não của Caroline khuếch tán thành một loại tín hiệu đặc biệt, kết nối với toàn bộ mạng lưới của cả tòa nhà. Sau đó nàng nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà cao tầng. Trong đầu nàng đã bắt đầu tiến hành một cuộc hội nghị qua video, có gần 100 người lãnh đạo cấp cao. Một vị thần còn sống. Minvina sửng sốt nhìn cảnh này, giống như thấy thần tích. Nàng ta cực kỳ khát vọng, sùng bái nhìn theo lãnh tụ của mọi người, Caroline. Từ lâu, nàng đã không cần mang theo bất kỳ thiết bị thông tin, điện thoại di động, máy vi tính nào, chỉ dựa vào bộ óc đã có thể phóng ra sóng điện não với tần số đặc biệt, có thể xâm nhập vào bất kỳ mạng Internet nào. Một ý thức trong đầu đã có thể giao lưu với người khác, đồng thời tiến vào máy tính và thay đổi toàn bộ thế giới con người như vậy, xin hỏi, không phải thần thì là cái gì? Người Isda chúng ta tương lai có lẽ sẽ hoàn toàn bỏ đi ngôn ngữ, chỉ cần truyền sóng điện não cho nhau là có thể kết nối mạng lưới, đồng thời giao lưu với nhau tư duy bộ não lan tỏa và va chạm thân thể Minvina run rẩy, vô cùng cuồng nhiệt. À, kỳ diệu cỡ nào? Có lẽ người Isda trong tương lai không xa sẽ không còn cần dùng miệng để nói chuyện với nhau nữa. Miệng lưỡi sẽ chỉ dùng để hưởng thụ món ngon tuyệt diệu cùng với nụ hôn nồng cháy, sảng khoái với người yêu. Đế quốc năm 198. Đại vực tường đá bùng nổ chiến tranh khủng bố. Liên minh người Isda tràn ngập nguy cơ, tử thương vô số. Trong toàn thể xã hội loài người, thành phần tri thức, sinh viên đại học, phụ nữ, người già, rất nhiều người đã đi ra chiến trường. Vinh quang của người Isda không thể hủy diệt. Bọn họ đều tinh thông trò chơi cách mạng máy móc, hầu như đã tiến vào thời đại toàn dân là lính. Ầm ầm. Từng chiếc cơ giáp, phi thuyền hàng không cơ động bay trên bầu trời. Nguồn động lực của chúng chính là ma hạch. Ma hạch có thể sạc năng lượng điện, mà điện lực lại tới từ máy phát điện dung nham, gần như vô cùng vô tận. Nhưng ma hạch dù sao cũng không phải là thứ vĩnh cửu, cũng có tuổi thọ nhất định. Giống như phần cứng, một viên ma hạch được dùng quá nhiều sẽ lão hóa, tàn tạ, cuối cùng tan vỡ. Đế quốc năm 201. Liên minh người Isda điên cuồng chống cự. Các ma thú chuẩn đế của đại vực tường đá trong chiến tranh không ngờ đã biết được sự đáng sợ và khát máu của chủng tộc này. Chúng ta không thể tấn công từng nhóm nữa, phải giữ lại chiêu sau cùng, ẩn giấu thực lực. Chúng ta bắt chúng lại trước, sau đó chúng ta lại tự chiến tranh chia cắt với nhau sau. Bọn chúng dùng khế ước nô dịch ma thú. Thật quá điên cuồng. Đế quốc năm 206. Tại một đoạn thời gian bị chèn ép, vàng mình giáp máy móc nghênh đón một đợt bùng phát khoa học kỹ thuật lớn. Loài người phát minh ra chiến cơ giáp mạnh mẽ nhất, chiến giáp Caroline. Chiếc chiến giáp này đủ sức lay chuyển cả một tòa nhà cao chọc trời, to lớn đến độ che trời phủ đất. Nó là phát minh vĩ đại nhất của người Isda, không có một trong. Bên trong nó có 6 cơ giáp sư hàng đầu cùng khống chế. Đồng thời, nó do 8 viên tinh hạch của ma thú cấp 6 làm thành bộ vi xử lý 8 nhân. Bên trong mỗi bản mạch có hơn 100 viên ma hạch cấp 3, cấp 4 làm phụ trợ. Sức chiến đấu của nó được khuếch đại lên tới trình độ chuẩn đế. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trong đại vực tường đá, một nhân vật mạnh mẽ cấp bậc chuẩn đế bị một phát pháo dung nham diệt thế tụ năng lượng bắn chết tươi. Nhân loại đáng ghét. Rõ ràng bản thân chúng yếu đến độ thua cả ma thú cấp 1, nhưng lại có thể sử dụng sức mạnh khoa học kinh khủng như vậy. Bộ não và trí tuệ của chúng thật đáng sợ. Mỗi con ma thú mạnh mẽ đều rất kinh hãi. Trận chém giết càng trở nên điên cuồng. Đế quốc năm 210. 7 chuẩn đế cùng mai phục trong một dãy núi. Chiến giáp Caroline bị phá hủy tại chỗ. Người Isda rơi vào cảnh diệt vong tuyệt vọng, chiến lực mạnh mẽ nhất của văn minh máy móc đã bị phá hủy. Caroline, ngài ấy cuối cùng vẫn không đứng ra sao? Vô số người lên tiếng. Thế nhưng, ngay cả đồng minh của loài người là chuẩn đế Michael cũng biến mất không còn tăm hơi giống như Caroline. Đế quốc năm 211. Người Isda liên tục bại lui. 7 chuẩn đế tự mình giáng xuống thủ đô sáp nhập của 2 đế quốc loài người. Chúng đứng trên đỉnh quốc hội. 7 sinh linh khủng bố tỏa ra uy áp dạt dào, giống như thần linh, ép xuống khiến toàn thể loài người không thở nổi. Lửa cháy hừng hực, chúng bước vào bộ chỉ huy tối cao của loài người. Loài người, thần phục đi. Dưới vô số sự chú ý từ truyền thông, máy quay phim, 7 nhân vật mạnh mẽ với hình thái khác biệt lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn các nghị viên là lãnh đạo cấp cao của loài người. Toàn thể xã hội loài người dường như đã tới lúc tận thế vậy, vô số người điên cuồng chạy trốn. Người giàu có tổ chức cơ giáp tư nhân định trốn vào mảnh đất dung nham cổ đại mênh mông, tránh né tai nạn. Những chiếc chiến xa lái vào thủ đô, từng bộ cơ giáp vây quanh. Nhưng người Isda chưa bao giờ căng thẳng giống như hôm nay, bởi vì đối thủ của họ đã không thể chống cự lại được nữa. Toàn bộ những kẻ mạnh nhất của đại vực tường đá đã công phá phòng tuyến của loài người, tùy tiện xâu xé. Nhân loại chúng ta sẽ diệt vong như vậy sao? Hay phải khuất phục? Vô số truyền thông đang theo dõi, một số phát thanh viên đang báo tình hình. Khóc không thành tiếng. 7 vị chuẩn đế gạt lãnh đạo cấp cao của loài người sang một bên, mau khuất phục đi. Dùng tivi và truyền thông của các ngươi biểu thị rằng loài người đầu hàng, nếu không, chúng ta sẽ giết sạch các lãnh đạo của các ngươi ngay tại đây, đổi nhóm người khác tới làm. Luôn sẽ có kẻ sợ chết, khuất phục chúng ta, làm lãnh đạo của nhân loại. Bọn họ lạnh lùng nói. Các lãnh đạo của loài đều giận đến đỏ cả mặt. Sau đó, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, hồn bay phách lạc. Bất chợt, Đúng lúc này, một luồng sáng đỏ như máu xông thẳng lên trời. Một con cự long toàn thân khảm nạm vô số viên kết tinh sặc sỡ đủ năm màu giáng xuống, lũ chuẩn đế ngu xuẩn. Ngày hôm nay, các ngươi đều phải gục xuống cho ta. Là Michael. Khí tức của hắn thế mà đã đạt tới thiên đế. Bảy tên chuẩn đế đều ngơ ngác. Là Michael. Vô số phóng viên truyền hình liên tục lôi máy ảnh nhắm ngay bầu trời, tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía con cự long năm màu kia. Đã biến thành cự long năm màu rồi. Vảy giáp năm màu toàn thân là từng viên tinh hạch được khảm vào sao? Đây là kỹ thuật cải tạo sinh mệnh. Tất cả mọi người chậm rãi dừng bước. Thời khắc này, ánh mắt của toàn thể nhân loại trên thế giới, cả trăm triệu người ngừng thở, căng thẳng theo dõi. Ầm ầm. Cảnh giới thiên đế quá mức kinh khủng. Chỉ một đòn, bảy chuẩn đế thi nhau trọng thương. Bảy tên các ngươi, thần phục hay là tử vong? Michael nói. Mấy tên chuẩn đế xoay mặt nhìn nhau. Trước sự lựa chọn liên quan tới sinh mệnh, cuối cùng chúng vẫn phải hạ thấp cái đầu kiêu ngạo, chúng ta yêu cầu khế ước bình đẳng, có đãi ngộ giống như ngươi. Thời khắc này, toàn bộ thế giới rung chuyển. Chỉ trong phất tay, bảy kẻ địch mạnh mẽ đã thất bại. Sáng tạo này rốt cuộc là thần. Trước đài truyền hình, vô số người thấy cảnh này liền hít một hơi lạnh. Một thời đại mới sản sinh. Thời khắc này được lịch sử khắc ghi. Người Isda được con cháu nghìn vạn năm sau gọi là văn minh siêu cổ đại cấm kỵ nhất trong lịch sử, thần tộc. Không ngờ rằng, bọn họ chỉ dùng 200 năm phát triển ngắn ngủi đã tiến thẳng vào thời đại toàn dân là thần. Đế quốc năm 213. Quá nửa thế lực của đại vực tường đá, bởi vì bảy chuẩn đế quy hàng mà gần như bị nhét vào lãnh thổ của người Isda. Một đại vực có diện tích tương đương với 3-4 thế giới hoang cổ, mênh mông rộng lớn khôn cùng. Người Isda căn bản không có cách nào khống chế lãnh thổ lớn như vậy. Phần lớn nơi này đều là rừng rậm nguyên thủy, có rất nhiều kiểu loại ma thú sinh sống, khắp nơi là bảo vật, nhưng khó có thể khai thác. Thế nhưng, thủ lĩnh ma thú của nơi này đã thần phục trước loài người. Khu vực này sẽ nhanh chóng có những vệ tinh tín hiệu khảm vào vách đá trên trời, kết nối các trạm tín hiệu mạng, đưa toàn bộ rừng sâu ma thú nguyên thủy tiến vào thời đại Internet. Các ma thú cao cấp bắt đầu sử dụng điện thoại di động, máy vi tính để kết nối mạng, đồng thời trợ giúp nhân loại khai cuộc mỏ vàng mênh mông này, khai thác các loại tài nguyên. Nhờ đó tiến vào thời kỳ cường thịnh trước nay chưa từng có. Năm sau, Caroline công bố kỹ thuật mới nhất, kỹ thuật gia tăng ma hạch, việc gia tăng chỉ giới hạn đối với giống loài ma thú. Chúng có thể tăng thêm ma hạch trên thân mình. Đó cũng chính là nguyên nhân căn bản giúp Michael trở nên mạnh mẽ. Vô số truyền thông bắt đầu rung động. Kỹ thuật vượt thời đại này đã thay đổi thời đại nhân loại. Nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, khả năng gây ra tinh thần thác loạn. Nhật báo thời đại, ngự thú sư có khả năng vô hạn, hiện nay đã không thấp hơn văn minh máy móc. Hai văn minh lớn sánh vai cùng nhau. Đế quốc năm 217. Một tin tức chấn động thiên hạ lần thứ hai được công bố. Trước truyền hình, Caroline với hình tượng thiếu nữ xinh đẹp tao nhã đang ngồi trên ghế salon, đối diện là một người chủ trì xinh đẹp. Caroline nói, mọi người trước truyền trình, ta đã phiên dịch được chương trình mã hóa sinh mệnh, mở ra cấm địa sinh mệnh của loài người, khai phá ra tiềm lực của tuyến tùng, giúp cho người hiện đại có thể sở hữu bộ não gần với thân. Cả thế giới, vô số ánh mắt chăm chú nhìn. Người chủ trì vô cùng kích động, vội vàng hỏi, để loài người chúng ta có trí tuệ và bộ não tương tự như ngài, như tiên sinh Levi sao? Đúng thế. Caroline nói, vẻ mặt cực kỳ hờ hững. Trước đài truyền hình, vô số đôi mắt của mọi người nóng rực lên. Họ gọi cha mẹ và con cái vào phòng bếp. Một số người đi gọi đồng nghiệp, tất cả mọi người vây quanh máy vi tính và tivi bàn luận sôi nổi. Chúng ta cũng có thể sở hữu trí tuệ vĩ đại như vậy ư, bộ não của chúng ta cũng có thể như tiên sinh Levi. Không thể nào. Một chủng tộc sao có thể toàn gia là thiên tài? Tất cả đều có trí tuệ tiếp cận với thần được. Nếu thật sự có chủng tộc như vậy tồn tại, vậy thì, chủng tộc như vậy chắc có thể gọi là thần tộc chứ? Làm sao không thể? Ta cho rằng có thể. Nếu khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, không có ai biết nó có sức mạnh to lớn đến mức nào, nhưng ít nhất DNA loài người, bí ẩn của sinh mệnh, hẳn sẽ được mở hết ra. Chúng ta sẽ có được khả năng tự do điều khiển gen, hiểu rõ toàn bộ năng lực, cấu tạo của bộ não lúc này. Caroline chính là người có thành tựu không thua kém với tiên sinh Levi trong lịch sử toàn nhân loại. Đây chính là thời khắc có tính lịch sử. Thậm chí có thể nói, đây là thời đại giữa người Isda cũ và người Isda mới. Trên đài truyền hình, Caroline tiếp tục nói, đây là một hạng mục kỹ thuật cách tân. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, nó đã theo xu hướng hoàn thiện, đã có thể tiến vào thí nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Nếu các vị có chí hướng, xin hãy tới bệnh viện Caroline gần nhất để giải phẫu khai phá tiềm lực tuyến tùng. Đương nhiên hậu thiên mở tiềm lực sẽ kém xa tiên thiên, nhưng tốc độ tư duy vẫn gấp mấy lần nhân loại hiện tại. Thậm chí có thể nói, đó là hai giống loài hoàn toàn khác. Sau ngày này, trước ống kính trực tiếp của đài truyền hình, có 100 người tình nguyện tới bệnh viện Caroline ở trung tâm thành phố tiếp nhận giải phẫu mở tuyến tùng não. Mỗi lần giải phẫu kéo dài tận 7 giờ, nhưng đã thành công kích hoạt tuyến tùng. Những người đó làm thí nghiệm trước đài truyền hình. Tốc độ tư duy của họ đã tiếp cận một số máy vi tính kiểu cũ của nhân loại thời nay. Tốc độ ghi nhớ, tốc độ chọn đọc vô cùng nhanh chóng. Vô số người ngồi trước TV không dám tưởng tượng, những người đó lúc trước và lúc sau là hai sinh vật khác nhau. Thật sự thành công rồi. Não người có thể tính toán ngang với máy tính. Ồ, tiên sinh Levick ơi, thật quá phóng đại rồi. Cả thế giới xôn xao. Nhất thời, trong mỗi thành phố, bệnh viện Caroline nhanh chóng được thành lập, rồi nhanh chóng chật ních. Danh sách hẹn giải phẫu xếp tới tận sang năm. Caroline tiếp tục tuyên bố, hạng mục giải phẫu tuyến tùng này không thích hợp với toàn bộ nhân loại bởi vì thể chất khác nhau. Ta chia bộ não con người làm 4 tầng cấp dựa theo lộ tuyến sai lầm. Lộ tuyến sai lầm càng nhiều, cái giá phải tiêu tốn khi giải phẫu càng lớn, trí tuệ được mở càng thấp dựa theo trình tự này phân ra công dân hạng nhất, công dân hạng 2 ngoài công dân hạng 3, tức là lộ tuyến sai lầm có 3 cái trở lên. Là công dân hạng 4, sẽ không được giải phẫu tuyến tùng. Toàn thể nhân loại lại sôi trào. Caroline tiếp tục nói, đương nhiên, hạng mục giải phẫu này tiêu tốn tài chính của cơ cấu nghiên cứu Caroline tận 100 tỷ, nhưng chúng ta vẫn duy trì nguyên tắc vì người dân như trước. Hiện nay, người trưởng thành cần tự giải quyết phí giải phẫu. Với trẻ mới sinh, quỹ Caroline chúng ta sẽ hợp tác với Liên hợp Đế quốc loài người thực hiện đãi ngộ phúc lợi xã hội. Trẻ vừa sinh ra sẽ có thể giải phẫu mở sọ, kích hoạt tuyến tùng miễn phí đương nhiên, trẻ mới sinh phải có tư chất đủ điều kiện giải phẫu tuyến tùng. Đến lúc này, có người bắt đầu không còn thờ ơ được nữa. Họ từ mừng rỡ chuyển thành giận dữ, vì loài người bắt đầu bị chia đẳng cấp. Rất nhiều người khi đo lường tư chất mới giật mình phát hiện, vậy mà có khoảng 8 phần 10 nhân loại vốn là công dân ngoài hạng 3, vốn không có cách khai trí. Chúng ta kháng nghị. Chúng ta từ chối đãi ngộ bất bình đẳng. Chỉ có 2 phần 10 nhân loại là công dân cấp 3, bộ não có dưới 3 lộ tuyến sai lầm, có thể mở tuyến tùng. Còn lại 80% nhân loại không có khả năng tiếp nhận giải phẫu, chớp mắt đã bắt đầu phản loạn. Kháng nghị. Người Isra có thể trở thành thần. Nhưng mà, ta từ chối. Vô số người ra phố biểu tình, kháng nghị. Hứa chỉ thấy cảnh này, sắc mặt chỉ bình thản, có vẻ hiếu kỳ. Caroline, cuối cùng ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Khi đó, ngươi nói với ta, giấc mộng của ngươi không phải là chủng tộc tập hợp cả khoa học và siêu phàm sao? Ngươi muốn một chủng tộc không có giai cấp, bình đẳng và mạnh mẽ. Mỗi người đều có trí tuệ và sức mạnh của thần, người người đều là thần linh hoàn mỹ. Hiện giờ có giai cấp, có cái gọi là tư chất, không phải cũng giống như văn minh siêu phàm có nhà độc tài và kẻ thống trị hay sao? Trong đầu Caroline rốt cuộc chứa đựng suy nghĩ gì? Hứa chỉ rất chờ mong, chờ đợi bộ cơ giáp của mình. Hắn mỉm cười. Đế quốc năm 217. Bạo động to lớn vẫn tiếp tục lên men. Nhưng dưới thủ đoạn nối tiếp, Caroline phối hợp với chính phủ loài người cấp tốc trấn áp bạo động, đồng thời trợ giúp loài người hạng 2 bắt đầu giải phẫu. Đế quốc năm 218. Cuộc biểu tình cực đoan Peter đang bùng phát. Ở thành phố Peter đang, 8 phần 10 người của cả khu đô thị bãi công. Họ nâng cao cờ, đi chiến xa màu đen, diễu hành rầm rộ ngoài phố, mênh mông cuồn cuộn. Siêu thị, cửa hàng đều bãi công. Thậm chí, một số tổ chức cực đoan cấp tiến phá hoại phương tiện, tàu điện ngầm nơi công cộng. Caroline lại lên truyền thông đưa ra tin tức, nói rằng không có cải cách nào không đổ máu. Đều là những kẻ cổ hủ, khiến khoa học kỹ thuật dừng bước không tiến. Các ngươi muốn thời đại rút lui sao? Sự cố chấp, bướng bỉnh trong đầu các ngươi sẽ phá hủy tương lai của người Isra. Thế hệ chúng ta chính là thế hệ nằm giữa hai thời đại. Bất bình đẳng. Ta thừa nhận. Nhưng sau khi thế hệ chúng ta già chết đi, loại đối xử bất bình đẳng này sẽ biến mất. Bởi vì ta chắc chắn có thể hoàn thiện kỹ thuật tuyến tùng trong vòng 30 năm, sau đó mỗi đứa trẻ Isra sinh ra đều có tiềm lực mở tuyến tùng, trở thành thần tộc. Tương lai, mỗi một người Isra đều là người có trí tuệ gần với thần. Mà muốn hoàn thành tương lai hoàn mỹ này chính là cần tới 20% người may mắn có thể mở tuyến tùng bị các ngươi mắng chửi, căm ghét trong xã hội loài người kia mỗi người trong số họ đều có trí tuệ tiếp cận ta và tiên sinh Levick. Họ sẽ thay người Isra chúng ta hoàn thiện khoa học kỹ thuật. Lập tức, vô số người trầm mặc. Họ suy nghĩ. Một Levick đã đủ để thay đổi từng tiến trình thời đại của toàn thể xã hội nhân loại mà trong một xã hội loài người có tận 20% người có trí tuệ gần với tiên sinh Levick. Vậy thì văn minh này sẽ nghênh đón sự bùng nổ trước nay chưa từng có. Thậm chí bọn họ không hoài nghi chút nào, 20% nhân loại này hợp lực lại, đó là 10 triệu người, tất nhiên họ có thể triệt để hoàn thiện hạng mục kỹ thuật này trong tương lai, để sau đó mỗi đứa trẻ sinh ra đều có trí tuệ thần. Chúng ta thật sự đang đối đầu lại sao? Có lẽ chúng ta thật sự đang cản trở thời đại. Một số người Isda trầm mặc, hồn bay phách lạc. Nếu bất bình đẳng tiếp tục kéo dài, mỗi đời người đều có sự đê hèn và sự chênh lệch tư chất, tất nhiên họ thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng, con cháu đời sau của họ đều có thể hưởng thụ sự hoàn mỹ thanh thân. Không có đối xử bất bình đẳng, họ sẽ không còn lý do phản kháng. Chúng ta cũng có con, có cháu, chỉ cần sự bất bình đẳng này không xảy ra trên người con cháu chúng ta, vậy là đủ rồi. Dần dần, bởi vì cuộc diễn thuyết thần ngày kia dài 7 giờ của Caroline trước quảng trường thời đại, một trận bạo động toàn nhân loại, chỉ còn tiếng than thở khóc lóc, cảm động lòng người, tự hành dừng lại. Đế quốc năm 220. 20% người Isda đều nhận được giải phẫu mở tuyến tùng. Tháng 1 năm sau đó, Caroline công bố kỹ thuật lập trình não bộ. Toàn thể tầng lớp tinh anh của loài người liên tiếp cấu trúc màn hình hệ thống trong não bộ. Người Isda mới có phó não trí tuệ, chính là thứ mà mọi người thường nói, máy vi tính cá nhân trong đầu. Tháng 6, Caroline công bố lập trình cảm ứng tần số thần kinh, lắp đặt hệ thống thông tin trong não bộ. Nguyên lý của hệ thống này là khống chế sóng não, tiến hành giao lưu ý thức. Người Isda tiến vào thời đại giao lưu ý thức. Mỗi người Isda được khai mở trí tuệ đều có một số hiệu não bộ duy nhất. Khi họ đối mặt với nhau, chỉ cần kết nối tần số là có thể giao lưu ý thức, không cần nói chuyện. Sau đó, trên phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện cảnh tượng vô cùng đáng sợ, thường có hai người ngồi trên ghế uống nước, một câu không nói, nhưng thực ra bọn họ đang trò chuyện. Mà thời đại Internet, thời đại máy vi tính cá nhân đã bị đào thải. Họ muốn lên mạng thì chỉ cần thực thi ngay trong đầu là được. Máy vi tính giống như TV đen trắng bị đào thải năm xưa, dần biến mất khỏi tầm mắt của loài người. Đế quốc năm 226. Kế hoạch nguồn gốc sự sống chính thức khởi động được 10 năm. DNA của người Isda có tới hơn 3 tỷ cặp ba dơ tổ hợp thành gen người. Dưới sự phân tích cực độ nhanh chóng của lượng lớn tinh anh loài người, tận hàng triệu máy tính trí năng hình người, họ đã phân tích ra tác dụng của toàn bộ tổ hợp gen người Isda. Caroline bắt đầu công bố, chúng ta đã giải khóa tuyến tùng của con người, bộ não giống như một máy vi tính. Không giống với bộ não hữu cơ máu thịt, chúng ta có thể khống chế toàn bộ cơ thể mình, có thể lập trình phản xạ có điều kiện, có loại nhu cầu sinh lý thân thể mà việc phân tích lập trình DNA có thể làm rõ mã nguồn cơ thể chúng ta, giúp chúng ta triệt để khống chế thân thể nhờ não bộ phát chỉ lệnh, sửa chữa lượng nhỏ DNA của chính mình. Ví dụ như, cải tạo gen dung mạo của chúng ta, gen chiều cao, gen huyết thống, tất cả những thành quả này thuộc về 11 triệu tân nhân loại cùng tham dự. Chúng ta sẽ miễn phí lập trình hệ thống bộ não, kho gen, cung cấp cho tất cả công dân, vô điều kiện tải về. Đương nhiên, sửa chữa gen ở mức độ lớn là không thể. Với thủ đoạn khoa học ngày nay sẽ gây ra tan vỡ gen, có lẽ tương lai có thể, nhưng hiện tại chỉ tương đương với sửa gương mặt, để mỗi người chúng ta có dung mạo và thân thể hoàn mỹ. Toàn bộ thế giới nín thở. Đến đây, mỗi người mới sinh đều có thể mở tuyến tùng. Bộ não của họ sẽ chứa phó não, màn hình hệ thống phó não, có chương trình kho gen, có khả năng cải tạo thân thể. Nhưng mỗi một công dân bình thường chỉ có một cơ hội. Bởi vì sửa chữa gen là chuyện cực kỳ nguy hiểm, đồng thời chỉ có thể sửa chữa trước 50 tuổi, định hình dung mạo bản thân. Đồng thời, sự sửa chữa không được phép quá lớn. Chương trình kho gen sẽ tính toán độ nguy hiểm và độ khả thi trong quyết định của ngươi. Nếu độ nguy hiểm khi sửa chữa quá lớn, hệ thống sẽ từ chối sửa chữa, ngăn chặn tử vong. Thật đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến hiện tại đã là tất nhiên. Loài người chúng ta sớm muộn gì cũng đạt tới. Thậm chí hiện tại chúng ta đã hoàn toàn có thể khống chế mã gen DNA của chúng ta, hiểu được mật mã sinh mệnh. Chúng ta đã phát triển đến bậc cao, không cần lời nói mà dùng sóng não ý thức cao cấp hơn để giao lưu. Vô số người Isda nín thở theo dõi. Năm sau, 80% người Isda còn lại bắt đầu có lượng lớn người chấp hành chính sách không sinh sản. Họ dự định đợi đến khi khoa học kỹ thuật phát triển đến mức mỗi trẻ mới sinh đều có năng lực mở tuyến tùng. Chúng ta hiện tại không thể sinh con, không thể để cho con của chúng ta giống như chúng ta. Chúng ta chờ kỹ thuật hoàn thiện lại tiếp tục sinh sản. Con của chúng ta nên có hạnh phúc, thân thể và dung mạo hoàn mỹ, cùng với trí tuệ gần tới thần. Đế quốc năm 228. Dưới sự thúc đẩy phát triển của hàng nghìn vạn trí giả người Isda, văn minh của họ đã vượt xa thời đại của tiên sinh Levit, hầu như mỗi giai đoạn đều tính bằng đơn vị tháng, thay đổi sang chương mới. Một tháng 9 là một thời đại khoa học kỹ thuật mới tinh. Trong kế hoạch tân nhân loại, các nhà khoa học tiếp tục phân tích sâu thêm về tác dụng của gen người và sự phối hợp của các tổ hợp gen. Người Isda đã có thể làm ra nhân bản hoàn mỹ, thí nghiệm phôi thai trẻ con trong ống nghiệm. kế hoạch nhân loại hoàn mỹ chính thức triển khai. Họ sửa chữa hơn 3 tỷ cặp ba giơ tạo thành bộ gen người, sáng tạo ra đứa trẻ có DNA hoàn mỹ, bẩm sinh đã có dung mạo, sức mạnh và trí tuệ hoàn mỹ nhất, Adam. Dưới sự đào tạo của mười mấy nhà khoa học nhân loại, Adam trưởng thành trong cơ sở nghiên cứu khoa học từ nhỏ. Nó thể hiện ra tài năng phi phàm, vừa sinh ra một giờ đã có thể giao lưu hoàn chỉnh, ba ngày đã học được rất nhiều tri thức nhân loại. Đây là tạo vật hoàn mỹ cỡ nào? Vô số nhà khoa học thán phục. Đế quốc năm 229. Năm Adam 2 tuổi, trong quá trình điều khiển thí nghiệm cơ giáp, nó đã điều khiển một chiếc cơ giáp đời K9123 tàn sát toàn bộ nhà khoa học hàng đầu trong cơ sở nghiên cứu. Sau đó dứt ra ngoài thành phố, gây náo động cả thành phố máy móc. Cuối cùng, nó bị vệ đội máy móc đánh gục. Nhân loại mất đi vô số nhà khoa học tinh anh, tổn thất nặng nề. Như thế là vi phạm đạo đức và nhân quyền. Nhân tạo người sống, trẻ con trong ống nghiệm, không nên sinh ra trên thế giới này. Người Isda phát hiện trẻ con sinh ra trong ống nghiệm, những đứa trẻ biến đổi gen được đào tạo ra sẽ có tính cách phi tự nhiên, hung ác, dễ cáu giận. Nên kỹ thuật này lập tức bị kêu dừng khẩn cấp, được xếp vào lĩnh vực cấm chỉ tìm hiểu. Đế quốc năm 230. Công ty Caroline tiếp tục công bố một tin tức đáng sợ, chúng ta đã nghiên cứu ra nguyên nhân ma thú mạnh mẽ. Một khi chúng trưởng thành, chúng sẽ sở hữu lực lượng và phép thuật mạnh mẽ. Nguyên nhân là vì trong bản năng ký ức của chúng có cơ chế minh tưởng, cùng với cơ chế rèn thể. Chúng ta đã hoàn thành phân tích. Đồng thời, phần mềm treo máy minh tưởng cơ sở mở ra cho mọi người download miễn phí, cài đặt vào trong chương trình não bộ. Chúng ta cũng sẽ giống ma thú, không cần tu luyện, chỉ cần ngủ cũng có thể trở nên mạnh mẽ sau đó. Các loại phần mềm treo máy cao cấp là minh tưởng tiến giai cao cấp, tu luyện phép thuật hệ hỏa. Đều cần phải trả tiền. Toàn thể xã hội loài người náo động. Nhưng muốn minh tưởng cần truyền thuốc gen minh tưởng, lại cần một khoản phí dụng không nhỏ. Năm sau, Caroline công bố phương pháp tu luyện thể tu của ma thú. Nhưng loại hình thể thô kệch đó của ma thú mau chóng bị người Isda yêu cái đẹp gạt bỏ. Họ có vóc dáng thanh mảnh, thích ăn diện, chỉ tu luyện lực lượng tinh thần. Từ lúc công bố kế hoạch tuyến tùng đến lúc này mới qua mấy năm, chủng tộc với vô số nhà khoa học có trí tuệ gần với thần đã tạo ra vô số vụ bùng nổ khoa học kỹ thuật, khủng bố đến cực hạn, thậm chí đạt tới độ cao khó có thể tưởng tượng được. Một hạng nghiên cứu mới cho thấy, loài người đã cấy vào cơ chế minh tưởng độc đáo nhất của ma thú vào trong hệ thống. Không cần rèn luyện, trong khi ngủ sẽ tự động mở chương trình treo máy tu luyện, khống chế thân thể, giống như một cái plug. In nâng cấp thêm cho game online vậy. Bởi vậy, tuổi thọ của người Isda cũng nhanh chóng tăng cao như ma thú. Người Isda sau đó đột phá tuổi thọ gấp 5 lần. Con người có tuổi thọ bình thường là 150 tuổi, bình quân gấp 5 lần người trước kia. Đồng thời, 80 tuổi mới coi như thành niên, vừa thành niên đã có sức mạnh cấp 4. Mỗi người Isda đều có dung mạo và vóc dáng đẹp đẽ, có khí chất minh tinh không gì sánh được. Mỗi người Isda đều dùng sóng não để giao lưu. Ý thức của họ có thể kết nối trực tiếp với mạng Internet, đồng thời có tri thức uyên bác, ký ức chứa đựng toàn bộ bách khoa Baidu. Mỗi người Isda đều có tuổi thọ dài tận 150 năm, vừa thành niên đã có sức mạnh cấp 4, lực lượng phép thuật tinh thần khủng bố, có thể khống chế lửa, điện giật, dòng nước, bảo táp chủng tộc loài người hòa mỹ như vậy có thể gọi là gì? Chúng ta là thần tộc. Trên thế giới vốn không có thần, nhưng bây giờ đã có. Thần, chẳng qua văn minh phát triển đến cấp độ nhất định sẽ bùng phát sức mạnh siêu tự nhiên, người Isda tự hào nói. Họ là chủng tộc lấy khoa học kỹ thuật làm vinh quang, máy móc và dung nham là lãng mạn. Vinh quang của chủng tộc này đều tới từ câu nói của tiên sinh Levitt. Cho đến ngày nay, ta vẫn tin tưởng vững chắc vào khoa học, chẳng khác nào lòng tin kiên định của loài người vào ánh bình minh. Hứa chỉ nhìn cảnh tượng toàn thành thị khoa học kỹ thuật kỳ diệu này mà than thở. Người Isda là một chủng tộc khai sáng khoa học kỹ thuật. Bất kể nói từ ý nghĩa nào cũng đều là như vậy. Họ chơi trò chơi tên là cuộc đời, sáng tác ra phần mềm hack treo máy tu luyện thăng cấp trong đầu mình, quả thực vô tình. Quá vô sỉ. Đồng thời, thế giới của họ không có GM, không có những người điều hành trò chơi chống lại phần mềm hack và duy trì tính cân bằng cho trò chơi. Hứa chỉ đi trên đường cái. Xung quanh là từng chiếc máy móc cyberpunk thành thị ma huyễn. Các cô gái trẻ mặc trang phục nóng bỏng cưỡi mô tô bay phi vù vù trên đường. Cho dù văn minh phát triển đến mức độ nào, máy móc và dung nham vẫn khắc ghi vào tận trong xương. Xung quanh có các cửa hàng chiến giáp cơ giới, trong các lồng pha lê trong suốt là các bộ chiến giáp cao lớn, hùng tráng màu đen, đường cong dạng giọt nước, hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt người. Trên đường phố, rất nhiều nam thanh nữ tú cao ráo đẹp trai, dung mạo như đại minh tinh, da dẻ trắng trẻo hoàn mỹ. Họ dường như không hề nói chuyện, vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, họ đang giao lưu ý thức. thậm chí có người trông có vẻ như đang ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi khệnh khạng, thực ra là đang mở hệ thống hướng dẫn tìm đường. Trong đầu họ có một cái bản đồ lớn rất chi tiết, đang thiết lập điểm cần đến là quán cà phê, rồi lại mở hình thức tự động bước đi giống như trong game online, một bước, hai bước đi tới bản thân ý thức lại đăng nhập mạng Internet để chơi game hoặc tán gẫu với người khác. Họ rất tương tự với tộc cúi đầu nhìn điện thoại cất bước trên đường phố như ở trên trái đất. Tự động tìm đường chủng tộc này, đúng là chơi thành game online rồi. Không hề nạp tiền, nhưng treo máy bật hát đầy đường hứa chỉ đứng ở ngã tư đường xe cộ qua như nước chảy, sợ hãi thán phục. Thậm chí, hắn cảm thấy thật sự khó tưởng tượng được. Bọn họ không chỉ có cơ hội đổi khuôn mặt một lần khi vào game, thậm chí hiện tại có một màn hình hiển thị số liệu thân thể, bao gồm sức mạnh, lực lượng tinh thần, kỹ năng, đặc điểm thể chất hôm nay, khả năng bị bệnh cũng được số liệu hóa cả. Văn minh khoa học kỹ thuật của họ thật đáng sợ. Có lẽ, đây chính là tiến trình phát triển tất nhiên của văn minh khoa học kỹ thuật. Hứa Chỉ cảm khái. Hắn hoàn toàn không ngờ được người Isda sẽ phát triển trở thành xã hội khoa học kỹ thuật như vậy. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức độ nhất định, bí ẩn của bộ gen DNA và sinh mệnh bản thân đương nhiên bị vạch trần. Đó là tiến trình lịch sử tất nhiên tương lai, khoa học kỹ thuật của trái đất phát triển nhất định cũng giống như vậy, có lẽ sẽ tương tự với người Isda hiện giờ. Ánh mắt Hứa Chỉ có phần hoảng hốt. Từ văn minh khoa học kỹ thuật này, hắn như nhìn thấy cái bóng của xã hội trái đất tương lai với văn minh khoa học kỹ thuật. Hắn chợt nhớ Atlantis thời viễn cổ trong văn minh trái đất. Không biết có phải trùng hợp hay không, nơi đó không ngờ cực kỳ tương tự với người Isda đã phát triển tới hiện tại. Trong truyền thuyết, người Atlantis được gọi là văn minh ánh sáng. Họ có công nghệ cao tới mức không tưởng tượng nổi. Mỗi người trong tộc đều cực kỳ đẹp đẽ, cũng có kỹ thuật giao lưu bằng ý thức. Họ cực kỳ mạnh mẽ, tư duy cực kỳ nhanh. Hứa Chỉ nhìn chủng tộc đáng sợ này, mỉm cười, nếu như họ là sa bàn văn minh thứ nhất, thứ hai của ta, ta nhất định cũng sẽ e ngại với tiềm lực tương lai của họ. Ta sẽ thẳng tay hạ xuống đại hồng thủy hủy diệt văn minh người Isda, nhấn chìm họ vào trong đại dương dung nham. Chỉ là, hiện giờ Hứa Chỉ đã đứng ở mức rất cao, có thể chấp nhận được rất nhiều thứ mới nảy sinh. Hắn không ngại họ tự xưng thần tộc, là một văn minh khoa học kỹ thuật siêu tự nhiên có tiềm lực vô hạn. Người đã nghĩ tới tương lai như vậy rồi sao? Hắn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn những chiếc phi thuyền cơ giới bay vù qua trên trời, dường như nhớ lại ngày Levit rời đi, chợt thấy xúc động, sa bàn tiến hóa bên kia không biết đã phát triển thế nào. Đã tới lúc bỏ người chơi bản Clobeta mới vào rồi. Có điều, chờ những tên kia đi vào chắc đã qua 100 năm, không biết chủng tộc khoa học kỹ thuật này đã trở thành như thế nào. Đế quốc năm 231. Một số người Isda bỗng dưng nổ tung. Người thượng lưu, người trí thức, nhà giàu ở tầng lớp cao chết rất quỷ dị. Đồng thời, nguyên nhân cái chết thống nhất đều là tim đột nhiên ngừng đập. Chuyện này bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp, dần dần khiến xã hội quan tâm. Bởi vì trước kia con người có thể chết vì bệnh tật, các loại tình huống bộc phát bất ngờ. Tử vong là hiện tượng bình thường, không ai nghi ngờ. Hiện tại, loài người thậm chí đã tự động tu luyện, có sức mạnh to lớn, làm sao có khả năng vô thức chết đi. Một lời đồn đãi dần thịnh hành trong thành phố người Isda, nếu chúng ta là một cái máy vi tính sống, sóng điện não của chúng ta chính là cây cầu kết nối với tín hiệu bên ngoài, vậy cái máy vi tính là chúng ta chẳng phải có thể bị hacker xâm nhập, cài vào mã độc. Chúng ta đã phân tích ra toàn bộ bí mật trong sinh mệnh của nhân loại chúng ta, có bộ não tiếp cận với thân. Đó là lợi ích, nhưng cũng là mầm họa lớn cho sự an toàn. Chúng ta sẽ bị xâm nhập thậm chí trong lúc chúng ta ngủ, lúc chúng ta ăn cơm, trong lúc vô tình cũng có thể bị kẻ khác hack vào ký ức, sửa chữa trí nhớ và hình thức hành vi của chúng ta, khống chế thân thể chúng ta. Khủng hoảng đã tới đỉnh điểm, dường như đây chính là một lần đặt ra nghi vấn đối với văn minh siêu não. Một nhà khoa học, nhà tư tưởng xã hội phương Tây tên Hillary đưa ra một quan điểm, hiện tại với khoa học kỹ thuật chữa bệnh của loài người không thể thực sự từ chối tử vong. Do đó, người Isda chúng ta thích chiến giáp cơ giới, đóng hướng dẫn an toàn trong não để đua xe. Hàng năm tộc nổi loạn gây ra tai nạn xe cộ, dẫn tới mấy chục nghìn người tử vong. Nếu ngươi là một người tộc nổi loạn, đưa vào bệnh viện đã không cách nào chữa trị, thậm chí không thể giải phẫu cấy ghép não. Ngươi sẽ chỉ còn lại một bộ não tàn tạ nằm trong lọ thủy tinh chứa dịch dinh dưỡng của bệnh viện thần kinh Caroline. Bệnh viện Caroline sẽ đâm vô số đường truyền tín hiệu vào bộ não của ngươi để ngươi không bị đau khổ, trực tiếp hack vào ký ức não bộ của ngươi, đưa vào đó tín hiệu ẩm thực, nơ. Ron thần kinh bọn họ sự trí nhớ của ngươi, để ngươi cảm thấy tuy đã gặp tai nạn xe cộ phải đưa vào bệnh viện, nhưng giải phẫu rất thành công. Ngươi đã xuất viện mà không có chút tổn thương nào, tiếp tục sống cuộc đời mà họ lập trình ra cho ngươi. Ngươi làm sao chứng minh được sau trận tai nạn xe cộ đó ngươi đã an toàn ra khỏi bệnh viện, mà không phải một bộ não được bảo tồn trong bệnh viện? Ngươi làm sao chứng minh được thế giới từ nay về sau sẽ không phải là một âm mưu? Vô số người trầm mặc. nghịch lý Brain in Avac dẫn nổ toàn bộ văn minh. Hiện tại, loài người đã phân tích được mật mã sinh mệnh. Ký ức, nhận thức đều có thể sửa chữa, thậm chí hack vào. Có lẽ, người đang ăn cơm, trò chuyện với người yêu, xem tin tức, cũng chỉ là hư cấu. Người căn bản không thể nhận thức được đó là thật hay giả. Thế giới sôi trào. Mà lúc này, Caroline xuất hiện, lên tiếng. Nàng ngồi trên ghế salon của một tiết mục truyền hình, trò chuyện với người chủ trì. Người chủ trì nói, nữ sĩ Caroline, người thấy thế nào? Ở những thành phố loài người kia không hẹn mà cùng xuất hiện người có trái tim đột nhiên ngừng đập, có phải họ bị người khác hack vào bộ não rồi giết chết không? Liên quan đến vấn đề hacker này, chúng ta trước giờ vẫn ẩn đi. Hiện tại đã tới lúc công bố rồi. Caroline bình tĩnh mỉm cười, từ lúc mở ra tuyến tùng, một tháng sau khi biến não người thành máy vi tính, đã có người am hiểu kỹ thuật hacker vi tính thử nhờ vào sóng não hack vào đầu người khác sau đó, tên hacker đó đã chết. Cả thế giới loài người nổ tung. Chết như thế nào? Trong tiếng bàn luận của vô số người, Caroline cuối cùng đã công bố chân tướng của tuyến tùng. Mọi người cho rằng, não của chúng ta vẫn dùng ngôn ngữ C để lập trình sao? Mọi người cả kinh. Ngôn ngữ C quả thực là ngôn ngữ của thần linh. Thế nhưng, dùng nó để viết nên chương trình hệ thống quá dễ bị người phiên dịch xâm lấn. Cho nên, trước khi ta công bố việc giải phẫu tuyến tùng cho toàn nhân loại đã đoán được chuyện này. Nếu chúng ta lập trình bộ não bằng ngôn ngữ C giống như ma thú, vậy khi bị xâm nhập thì thế nào? Cho nên, ta đã lập ra một loại ngôn ngữ mới, ngôn ngữ C, dùng để thay thế ngôn ngữ C trong tuyến tùng bẩm sinh của loài người chúng ta. Đó cũng là nguyên nhân cần giải phẫu mở sọ não. Ngôn ngữ C là một bộ ngôn ngữ lập trình hệ thống hạt nhân hoàn toàn mới. Tường lửa được lập trên cơ chế mã hóa hành vi. Ta là người sáng lập, khóa động nằm trong tay ta. Không một người nào có thể công kích vào quyền hạn hạt nhân trong não bộ của mọi người. Sửa chương trình sinh mệnh của loài người, viết ra ngôn ngữ và tường lửa mới cho chúng ta. Toàn thể nhân loại ầm ầm dậy sóng, thật khó tưởng tượng. Ô nữ sĩ Caroline đang khiêu chiến lĩnh vực của thần. Đây là muốn thay thế thần sao? Tất cả mọi người biết, như vậy chính là vứt bỏ đi ngôn ngữ thần mà từ lúc sinh ra họ đã mang theo, ngôn ngữ C, sáng tạo ra một ngôn ngữ thần mới tinh, ngôn ngữ lập trình sinh mệnh độc nhất thuộc về người Isda cũng có nghĩa, về một mặt nào đó, Caroline đã đứng ở độ cao vượt qua thần linh siêu cổ đại. Caroline mở ra thần ngữ, cấu tạo nên khởi nguyên và tư duy của sự sống, tạo thành mã hóa sinh mệnh. Nhưng cũng có người lên tiếng phản đối mãnh liệt, thì ra bộ não của chúng ta đã bị thay đổi chương trình ngay từ đầu sao? Hệ thống não bộ của chúng ta hiện tại đã do nữ sĩ Caroline lập ra từ lâu, được cung cấp tường lửa, người khác không thể xâm nhập. Nhưng chẳng phải nữ sĩ Caroline nắm quyền hạn cơ mật cao nhất hay sao? Có khả năng tùy tiện xâm nhập tường lửa để sửa chữa ký ức và sinh tử của chúng ta hay sao? Dù là ai đi nữa, khi mạng sống của mình nằm trong tay người khác cũng đều cực kỳ hoang mang. Trên thực tế, mấy năm qua đã sớm có rất nhiều nhà khoa học cao cấp, tân nhân loại khai phá tuyến tùng đã nhận ra rồi. Có điều, bọn họ được yêu cầu viết hiệp nghị bảo mật, từ chối tiết lộ ra ngoài. Ngài vẫn giấu đi chân tướng giải phẫu tuyến tùng với chúng ta sao? Trong TV, người đẹp chủ trì chương trình há miệng. Caroline tiếp tục cười nói, vì ta biết sẽ xảy ra khủng hoảng lớn. Thậm chí, khi vừa bắt đầu công bố việc mọi người giải phẫu tuyến tùng, thì chương trình não bộ sẽ bị ta thay đổi, các người còn có thể yên tâm với hạng mục giải phẫu này sao? Sinh mạng của các người nằm trong bàn tay ta. Phần lớn người sẽ từ chối cuộc giải phẫu này. Vậy nên, ta lựa chọn tới bây giờ mới công bố, bởi vì khoảng thời gian này đã chứng minh, tuy rằng ta nắm giữ khóa động, nhưng ta không hề làm gì. Ta đã từng nghĩ rằng, khóa động hạt nhân bằng ngôn ngữ CO không thể do một mình ta khống chế, phải do một cái siêu máy tính đã sinh ra trí tuệ, tinh hà, để khống chế. Như vậy là công bằng nhất. Nhưng, ta vẫn phủ định ý kiến này. Bởi vì siêu máy tính có lẽ sẽ nô dịch cả nhân loại chúng ta. Con người chúng ta không thể bị trí năng nhân tạo nô dịch. Vậy thì để ta tự mình khống chế thì tốt hơn. Trên thực tế, có người nói rằng, để một hội nghị ủy viên nhân loại do 100 người tạo thành cùng khống chế là tốt nhất, nhưng cũng không phải như thế. Bởi vì, 100 người này liên hợp lại vẫn có thể tàn sát toàn bộ loài người, nô dịch loài người. Như vậy, xã hội sẽ bất bình đẳng, cho nên, ta lựa chọn chỉ tin tưởng bản thân ta. Người Isra, các người có tin tưởng ta không? Caroline mỉm cười, đứng dậy. Người chủ trì chấn động. Tuyệt đối không thể ngờ được. Giải phẫu tuyến tùng lại là một kế hoạch ẩn giấu khỏi đại chúng và xã hội. Sau khi tân nhân loại sinh ra, Caroline đã đặt ra những giới hạn và đạo đức cho tân nhân loại. Vì khóa động, giờ phút này, Caroline đã triệt để có được uy vọng của Levitt năm xưa, trở thành vị thần thứ hai của khoa học kỹ thuật. Chúng ta tin tưởng. Chúng ta tin tưởng. Caroline, thần của người Isra. Vô số người hoan hô, cuồng nhiệt và sùng bái. Họ thờ phụng Caroline vô điều kiện, giống như tin tưởng vô điều kiện vào tiên sinh Levitt năm xưa. Từ chối thần linh chính là lựa chọn chính xác của người Ista. Người đẹp chủ trì lộ vẻ kính nể. Trí tuệ của nữ sĩ Caroline sâu sắc và mênh mông, tính toán đến tận ngày nay. Nữ chủ trì cười nói, nữ sĩ Caroline, nếu như ngài không thiết lập ngôn ngữ tính toán mới để mã hóa mà vẫn dùng bộ ngôn ngữ C như mọi người đều biết bộ não con người sẽ bị xâm nhập, xã hội tất nhiên sẽ vỡ vụn, tràn ngập sự bất tín, sẽ nghênh đón sự hủy diệt của tân nhân loại. Đó là điều rõ ràng. Dù sao, mới đầu dùng ngôn ngữ C xây dựng nên hệ thống căn bản không hề có năng lực tự phòng hộ, không có tường lửa, rất dễ xâm lấn. Chợt lúc này, người đẹp chủ trì lại hỏi, ngôn ngữ C có thể bị giải mã, bị hack không? Có. Caroline trả lời. Cái gì? Ánh mắt cả thế giới lại đổ về. Caroline cười nói, trên thế giới này không có chương trình mã hóa hoàn mỹ. Ngôn ngữ C trước đây là ngôn ngữ của thần, cũng tương đối hoàn thiện, nhưng bây giờ được nhân loại không ngừng nghiên cứu, không ai biết được không thể phủ nhận, hiện tại với ngôn ngữ C, ta đã sử dụng thủ đoạn khóa động là cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, trí tuệ của tân nhân loại cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu một số thiên tài liên hợp lại, vô cùng có khả năng sẽ phá vỡ được. Caroline chuyển đề tài, thế nhưng, ta đã cài đặt vào trong hệ thống hạt nhân của mỗi tân nhân loại cơ chế xấu hổ đến chết. Hiện nay, mỗi người Isda đều thần linh sống, vừa thành niên đã có sức mạnh cấp 4. Thế nhưng sức mạnh to lớn cũng có thể mang tới tai nạn. Vì vậy, một khi loài người ra tay với loài người sẽ phát động ức chế xấu hổ đến chết, trái tim đột nhiên ngừng đập, đau đớn nảy sinh. Đó là sự xấu hổ từ đạo đức. Mà một khi có người muốn công phá chương trình đạo đức trong lòng mình cũng sẽ gây ra cơ chế xấu hổ đến chết. Mọi người trầm mặc, thán phục. Thì ra những người đột nhiên chết vì tim ngừng đập kia là vì đã nổi lên ý muốn giết người, muốn hack vào máy vi tính của người khác. Hoặc là mưu đồ công phá cơ chế xấu hổ đến chết. Đó là đạo đức. Hứa chỉ cũng thán phục. Loại kết cấu văn minh khoa học kỹ thuật, hacker Trojan, tường lửa, khóa động, cơ chế xấu hổ đến chết phòng ngừa phá hoại hệ thống, họ giống như một cái máy vi tính hình người, xây dựng nên hệ thống pháp luật xã hội hoàn mỹ. Đây chính là xã hội mà ta lập ra, giấc mộng của ta. Caroline bỗng đứng dậy, hơi khom lưng, quay về phía máy quay nói, thần linh siêu cổ đại, ngài thấy không? Ngôn ngữ của thần mới lập trình ra kết cấu sinh mệnh. Người Isda đã đứng ở một độ cao nào đó. Người Isda đã chuẩn bị sẵn sàng để hoan nghênh ngài đến. Caroline đã hoàn thành giấc mộng của nàng, một chủng tộc văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, người Isda. Bọn họ có trí tuệ tương đương với thần, từ khi sinh ra đã có sức mạnh và dáng vẻ hoàn mỹ, gương mặt tinh xảo. Mỗi người đều đẹp đẽ như thiên thần, toàn thân không thể tìm được một chút tì vết. Họ không dùng lời nói mà dùng sóng điện não để nói chuyện. Bọn họ điều khiển cơ giáp, mà bản thân họ cũng có tuổi thọ dài lâu và sức mạnh cá nhân mạnh mẽ, có thể điều khiển cả gió, lửa, sấm sét. Caroline nói câu này có nghĩa là, nàng đã tạm thời không còn bận bịu chuyện xã hội loài người, nàng mời ta gặp mặt nàng, giúp ta nghiên cứu cơ giáp cho riêng ta. Đồng thời, nàng muốn ta dẫn đi hoàn cảnh chân không hứa chỉ ngồi trên ghế, ăn táo trong vườn cây. Vừa nghĩ tới vị đại hiền giả địa vị cao nhất của văn minh Isda, người sáng tạo ra ngôn ngữ của thần, nhà khoa học cao cấp nhất của nhân loại đã lập trình nên sinh mệnh, là thủ lĩnh loài người khống chế thần tộc trong tương lai, bây giờ lại đang liên tục tưởng tượng đủ kiểu về hắn, hứa chỉ lại thấy đau răng. Trước kia Levitt cũng như vậy. Lúc đó ta chỉ muốn đi giải trí một chút, mà thôi, hắn cúi đầu, dùng con dao nhỏ chậm rãi bóc vỏ táo. Nàng còn liệt chuyện này vào cơ mật cao nhất, còn cắt bỏ đoạn ngắn về khởi nguyên của nhân loại trong những người mở tuyến tùng. Nhưng mà, đối với việc Caroline muốn gặp mình, hứa chỉ cũng không vội. Vừa mới qua 200 năm mà thôi. Văn minh bậc hắc này quá khoa trương, thậm chí trong tương lai còn có thể phóng đại hơn nữa. Đến lúc đó, hắn lại làm riêng một cái cơ giáp mới là tốt nhất. Mà dù là bây giờ cũng đã vượt qua bất kỳ tưởng tượng nào của hứa chỉ. Văn minh khoa học kỹ thuật dung nham của họ mang tới niềm vui khó mà nói thành lời. Những kiến thức này thật sự đã bù đắp rất nhiều cho hứa chỉ. Thậm chí có thể nói rằng, bọn họ đã hiểu rõ bộ mã gen của sinh vật, có thể tiến hóa tự chủ trở thành sinh mệnh siêu phàm đẳng cấp cao. Hiện tại, họ đã thống nhất đại vực tường đá, tuy rằng đó vẫn chỉ là một góc biên giới. Dù sao, đại vực tường đá chỉ là một trong 13 đại vực, mặc dù nơi này cũng đã lớn gấp 3 thế giới hoang cổ. Nhưng nó vẫn là đại vực vắng vẻ nhất, nhỏ yếu nhất trong thế giới dung nham. Không lâu trong tương lai sau này, khi người Isda phát triển, tất nhiên họ sẽ muốn đi ra khỏi đại vực tường đá, tiến vào miền đất dung nham cổ đại. Họ sẽ phát động chiến tranh, khuếch tán vinh quang văn minh của họ ra mỗi góc. Vùng đất này rộng hơn thế giới trước đó cả trăm lần, mênh mông đến cực hạn, có tiềm lực phát triển vô hạn. lãnh thổ người Isda vẹn vẹn chiếm không tới 4% diện tích, quá nhỏ. Họ thành niên đã đạt cấp 4, xem như chủng tộc ma thú cao cấp, mạnh mẽ và khủng bố, tương đương một số quần thể Á Long, Lục Long huống hồ, họ có chiến giáp cơ giới, sức chiến đấu còn có thể tăng cường. Hứa Chỉ đã đoán được một cuộc chiến tranh sắp phát sinh. Kỹ thuật của họ đã sang trang mới, không thể chống lại được. Nếu ma thú còn dậm chân tại chỗ, tất nhiên chúng sẽ thất bại ngay trận chiến này bùng nổ, người Isda sẽ đi ra khỏi đại vực tường đá. Mà đối với Hứa Chỉ, đó chính là lúc. Thừa dịp họ bận bịu chuẩn bị chiến tranh, là thời cơ tốt nhất để ta đưa giống loài người chơi mới vào rồi. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Những sinh vật có tiềm lực siêu phàm do người chơi tiến hóa ra đều là không phải dạng người, tất nhiên sẽ vào trận doanh ma thú, chính là cái loại bị người Isda đánh. Chắc là đám người chơi sẽ bị treo lên quất cho túi bụi đây. Tại những phó bản thế giới trước, đám người chơi kia đều đắc ý vì trúng chiều gió, còn chiếm lĩnh giai tầng bậc cao của thế giới. Còn trước mắt thì sao? Văn minh khoa học kỹ thuật đã mạnh mẽ hơn chủng tộc siêu phàm như họ, đây tuyệt đối là phó bản cấp địa ngục khó khăn nhất từ trước đến nay. Đối đầu với chủng tộc dùng hắc tất nhiên sẽ phải gào khóc thảm thiết. Hứa Chỉ nhìn đám có hình dạng kỳ quặc kia. Bọn họ đang thì thầm to nhỏ, hoàn toàn không biết vận mệnh tương lai bi thảm của mình đã bị người ta sắp đặt rồi. Phúc. Cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh tượng kia rồi. Thần sáng thế ăn táo. Ta nói cho đám manh mới các ngươi biết, đó còn chưa phải cảnh tượng nổi tiếng nhất đâu. Đây là series thần sáng thế ăn táo, bóc vỏ mới ăn. Cái gì? Lẽ nào là bí kỷ trong truyền thuyết? Đám ở bên rất khiếp sợ. Một con vật kỳ quặc khác tỏ vẻ nghiêm túc, đúng vậy. Mọi người đều biết, bình thường thần sáng thế ăn táo đều ăn cả vỏ. Cảnh tượng dùng dao bóc vỏ này là cảnh tượng hiếm thấy. Có thể là bày ra trò này để phát phúc lợi cho đám người mới các ngươi. Nhất thời, đám nai tơ xung quanh nghe như mê như say. Quả nhiên, các đại lão đã tiến vào thế giới sa bàn tiến hóa cao cấp thật sự nằm ngoài dự đoán. Mấy người chơi lâu năm tiếp tục chém gió. Ta kể với các ngươi. Các ngươi cho rằng con dao gọt hoa quả kia là dao bình thường sao? Nó là dao lực nhân quả, là thần khí siêu cấp tương tự như ghế tựa của thần sáng thế, đã diệt sạch người chơi của cả một bản beta. Bình thường vô cùng khó gặp được nó. Các ngươi vừa vào đã muốn lập tức tiến hóa thành giống loài là không thể, vẫn phải học hỏi chúng ta đinh đo ông. Hệ thống gợi ý, người chơi ta thật sự không phải ác ma, mà là người tốt tiến hóa thành giống loài dọa ngươi 3.000 mạng. Nhận được phần thưởng thành tựu. Các người chơi lâu năm đang chém gió với đám người mới, họ kinh ngạc ngớ cả người. Mình còn chưa chém gió xong đã bị người ta tát cho veo mặt. Là cái tên người mới nào mạnh như vậy? Giờ mới vào bản Clo Beta được 2 ngày, hơn 40 giờ, cho dù có chơi qua đêm thì cũng quá nhanh. Bọn họ nghĩ tới đây lập tức chạy đi, muốn xem người mới kia là thần thánh phương nào. Họ tới chỗ cần đến, phát hiện đó là một con cá khí cầu trắng bóc, cấu tạo tương tự như cá nóc. Bụng phình to con cá giống một cái khí cầu này được tạo dáng như đèn khổng minh, miệng hướng xuống dưới có hình dạng chữ O, bên dưới nó có một cái bồn lửa nhỏ. Đèn khổng minh lơ lửng trên không, trong lúc đó nó liên tục biến hình. Khi thì nó biến thành thiếu nữ xinh đẹp, khi thì biến thành bé bọt biển, khi lại thành nam cơ bắp đám quần chúng vây xem hô hào, 666. Nhanh, biến con gà đưa ma đê. Phúc. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trâu. Giống loài khí cầu này hút khí heli, khí hydro, khí mê tan, mùi chân thối đều có các loại công dụng khác nhau. Đúng đấy. Nếu có thể giữ một đống khí mùi chân thối của Mộc ở trong bụng, sau đó biến thành người đẹp đi hôn hít với người khác, rồi lại phun ra ngoài một cái. Miệng phun hoa sen, ai mà biết được. Không ai chịu nổi đâu. Cao thủ đệ nhất trong giới ám sát. Điều kiện đầu tiên là cái con cá khí cầu này phải chịu được mùi hôi chân. Mọi người vây xem, bàn tán sôi nổi, chỉ chốc lát thôi đã nghĩ đến tiền đồ vô lượng của giống loài này. Có thể dùng cho cả đống việc. Quả khí cầu lơ lửng trên không. Bản thân chuyên dọa người đã 30 năm. Trí tưởng tượng kinh dị của đám dân bản địa dị giới quá kém, ta chuẩn bị tiến vào tam giới, tuyên dương hình tượng văn hóa kinh dị truyền thống của trái đất, đẩy ra một vùng trời sáng cho giới quái đản hắn đã biến thành một bóng ma mỹ nữ trinh trắng trên không, rồi lại biến thành một đống mặt quỷ dữ tợn mọi người kinh ngạc. Nhân tài. Nhưng khoan hãy nói, biến hình điên cuồng, đồng thời lướt nhẹ trên không, nửa đêm có thể hù chết người. Có thể biến thành bất kỳ hình thái quỷ quái đáng sợ nào, chẳng trách sao lại gọi là dọa ngươi 3.000 mạng. Các vị, ta đi trước một bước. Ta sẽ mang đến tình hình thực cho mọi người. Khí cầu gợi cảm, dọa người online. Rầm. Khí cầu dẫn dắt nhiều cái đèn khổng minh màu đen trắng lơ lửng trên trời, đổi hướng, phập phù trôi dạt về phía trước. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, lực bất tòng tâm.